Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 371, luyện anh như luyện đan. Mạnh Hạo mắt nhìn Nghiêm Tung biến mất địa phương, hai mắt có chút lóe lên, nhận lấy trôi lơ lửng ở trước người một giản, quay người rời đi, như hắn không tin đối phương, cho nên dùng yêu khí phân thân tới đây mà gặp mặt giống nhau. Tại Nghiêm Tung trong nội tâm, đối với Mạnh Hạo nơi đây cũng có kiên kỵ, cái này kiên kỵ là bởi vì nơi đây kinh thứ, cho nên cũng là dùng kia phương thức của hắn tiến đến, cũng không phải là bản thể, nếu như lẫn nhau cũng không tin, hà tất lại đây có lời mời. Mà lại ta cùng với hắn không có thâm cừu đại hận, cũng không đáng dùng cái này đến lường gạt ta, chẳng lẽ lúc trước hắn theo như lời đấy, xác thực có vài phần chân thật ở bên trong. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, đi ở cái này vắng vẻ trên đường phố, nội tâm trầm tư, giờ phút này là đêm khuya, bốn phía rất yên tĩnh, nơi đây thành đông, đang không có chiến tranh trước một mảnh phồn hoa, giờ phút này đã nhanh muốn trở thành phế tích, nhưng lại tại Mạnh Hạo đi về phía trước không đến trăm trượng, bỗng nhiên chân hắn bước bỗng nhiên dừng lại, không chút do dự hướng lui về phía sau ra ba bước, hầu như ngay tại hắn thân thể lui ra phía sau lập tức, một mảnh màu xanh gợn sóng, nháy mắt tại lúc trước hắn vị trí quanh quẩn ra, cùng lúc đó, nhất đạo vặn vẹo thân ảnh, trực tiếp từ nơi này gợn sóng bên trong lập lòe, thấy không rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến một vòng màu xanh quang, mang theo đồ đằng khí tức, một cái chớp mắt thẳng đến Mạnh Hạo mặt mà đến, Tây Mạc tu sĩ, nơi đây kinh thứ rõ ràng không có nói trước phát hiện, Nghiêm Tung mời ta đi ra, quả có mục đích. Mạnh Hạo trong óc một cái chớp mắt ý niệm trong đầu cuồn cuộn, hai mắt nháy mắt lộ ra hàn mang, thân thể không lùi mà tiến tới, toàn thân kim quang nháy mắt lóng lánh lúc, tay phải hắn nắm tay, hướng về tiến đến ánh sáng màu xanh, trực tiếp một quyền rơi xuống, bát phương vù vù, Mạnh Hạo một quyền đánh vào hư vô, nhưng lại nhấc lên một mảnh trùng kích hướng về bốn phía quét ngang, đạo kia ánh sáng màu xanh đứng mũi chịu sào, có thể không đợi đụng chạm, giống như đối với Mạnh Hạo tay phải có cảnh giác, ánh sáng màu xanh lập tức ngược lại cuốn vặn vẹo, có thể đảo mắt liền tiêu tán ra, hóa thành vô số màu xanh quang điểm, lại trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuất hiện ở Mạnh Hạo bên cạnh thân. Cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái màu xanh cây roi, thẳng đến Mạnh Hạo mãnh liệt rút đến, Mạnh Hạo nhẹ ồ lên một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được mặt đối với hữu quyền của mình lúc, dùng loại phương thức này tránh đi phản kích sự tình, tuy nói một quyền này là hư ảo đấy, nhưng có thể như thế tránh đi. Có thể thấy được người này không tầm thường, không phải theo Nghiêm Tung mà đến, dùng Nghiêm Tung lúc trước che giấu, định cũng có thể đoán được ta không phải bản thể đến đây, nhưng này đánh lén ta tu sĩ, lại tận lực tránh đi tay phải của ta. Như thế đến xem, hắn không biết hữu quyền của ta chẳng qua là hư ảo, không biết ta không phải bản thể, nếu như không biết ta không phải bản thể. Như vậy có thể phán đoán, ta ở chỗ này gặp được hắn, là một lần ngoài ý muốn. Mà to như vậy thành trì, không có khả năng tùy ý liền đụng phải, như vậy đến muốn, sợ là như một dạng với hắn không biết dùng phương pháp gì tìm vào trong thành Tây Mạc tu sĩ, tuyệt không phải hắn một người. Ở nơi này màu xanh cây roi tiến đến nháy mắt, Mạnh Hạo hừ lạnh, tùy ý cái này cây roi lập tức cuốn tại rồi trên người của mình, quanh một tiếng, Mạnh Hạo thân thể tan vỡ ra, hóa thành vô số khí tức tứ tán, một tiếng kinh ngạc chi âm từ hư vô trong truyền ra, ngay sau đó cái kia màu xanh cây roi lập tức rút lui, hình như có không ổn dự cảm tại thần bí này Tây Mạc tu sĩ trong nội tâm xuất hiện, nhưng lại tại người này muốn lui ra phía sau nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể tan vỡ tản ra khí tức, mãnh liệt một trận, cấp tốc đi về phía trước lúc lần nữa ngưng tụ. Một lần nữa hóa thành Mạnh Hạo thân thể về sau, tay trái của hắn một liền bắt được cái kia muốn ly khai cây roi, hướng về phía sau mãnh liệt kéo một cái, đi ra cho ta, nổ vang thanh âm quanh quẩn lúc giữa, cây roi bị Mạnh Hạo bắt lấy về sau, cái này kéo một cái phía dưới, lập tức túng không, xa xa có gợn sóng cấp tốc khuếch tán, tuy nói nhìn không tới bóng người, nhưng lại có thể nhìn ra có người ở dùng bí thuật bỏ chạy, Mạnh Hạo trong tay dắt lấy cây roi, này cây roi màu xanh, giờ phút này rất nhanh héo rũ, đảo mắt liền hóa thành tro bụi, có thể đại khái xác định, không có quan hệ gì với Nghiêm Tung. Mạnh Hạo nhìn xem gợn sóng đi xa, ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý, bất quá, dám ra tay với Mạnh Mỗ, ngươi trốn không thoát. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, thân thể trực tiếp mơ hồ, rất nhanh đấy, liền hóa thành hơn 10 Mạnh Hạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh nháy mắt tản ra, từ khác nhau phương hướng đuổi theo, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo chỗ ở trong sân, Mạnh Hạo bản thể, đang nhìn trước mặt liên hoa, thần sắc bình tĩnh, đối với ngoại giới phát sinh ở chính mình yêu khí trên phân thân sự tình, giống như không có quá đi để ý tới, cho đến nửa nén hương về sau, Mạnh Hạo đứng lên, thần sắc như thường, đi ra viện, tại cái này trong đêm khuya, đi ở trên đường phố, tốc độ không nhanh, nhưng thường thường vài bước phóng ra, chính là mấy trăm trượng xa, không lâu sau, tại một chỗ góc hẻo lánh trong, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, giống như đang chờ đợi cái gì, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, bỗng nhiên đấy, tại Mạnh Hạo phía trước, có một mảnh vô hình gợn sóng cấp tốc khuếch tán, hướng về hắn nơi đây gào thét mà đến, cùng lúc đó, có thể chứng kiến tại đây mảnh gợn sóng đằng sau, có hơn 10 cùng Mạnh Hạo giống như đúc thân ảnh, sắc mặt nghiêm chỉnh âm lãnh truy kích, Ô Mộc kinh hãi lạnh mình, hắn là Tây Mạc Ô Đạt bộ phận tộc nhân, tham dự lúc này đây tương trợ Mạc Thổ cung đại chiến, lúc trước trên chiến trường, là may mắn đã tránh được kinh thứ mấy trăm tu sĩ một trong, mà lại bởi vì có đủ một thuộc tính đồ đằng, tại hôm nay trong đêm, bị phái nhập này thành tiến hành ám sát, cùng nhau tham dự chi nhân có hơn 10 vị, những người khác tu vi hắn không hiểu rõ lắm, có thể chính mình trong kết đan hậu kỳ, tu vi như vậy, lại phối hợp bộ lạc bí pháp, càng có một thuộc tính đồ đằng che giấu, với hắn mà nói, coi như là Nguyên Anh đều muốn phát hiện, tại cần tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát mới có thể, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vừa mới tìm vào trong thành, gặp phải người đầu tiên chính là vị Triệu Hoán Kinh Thứ Mạnh Đại Sư, hắn từng chần chừ một chút, nhưng đối với chính mình một thuộc tính đồ đằng tự tin, cảm giác mình sẽ không để cho kinh thứ phát hiện, cho nên quyết đoán lựa chọn ra tay, tại hắn nghĩ đến, như có thể giết vị này thần bí Mạnh Đại Sư, mình chính là một cái công lớn, trở lại bộ lạc về sau, cũng sẽ bị cực kỳ trọng thị, mà lại coi như là không cách nào giết, có thể gây tổn thương cho cũng có thể, quan trọng nhất là vô luận như thế nào, mình cũng có nắm chắc an toàn ly khai, có thể. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương rõ ràng không phải bản thể, mà là một cổ hư ảo phân thân, cái này lại để cho hắn lúc ấy sững sờ về sau, đáy lòng lập tức kinh hãi, tranh thủ thời gian lui lại, nội tâm đã ở thầm mắng đối phương vì sao nửa đêm muốn phân thân ra ngoài, nhưng ngay sau đó, lại để cho hắn càng thêm hoảng sợ đấy, là vị này Mạnh Đại Sư phân thân, lại thoáng cái xuất hiện hơn 10, không ngừng mà truy kích vòng vây chính mình, nếu không có là của mình che giấu cùng bỏ chạy chi pháp kỳ dị, phối hợp một thuộc tính đồ đằng càng làm cho người khó có thể phát hiện, sợ là sớm đã bị đối phương bắt. Giờ phút này hắn thật vất vả mới từ cái kia huynh thân trúng chạy ra, đang đi về phía trước lúc, liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Mạnh Hạo, chết tiệt, vị này Mạnh Đại Sư chẳng những sẽ luyện đan, lại thêm lôi pháp, thậm chí ngay cả phân thân chi thuật tại tinh thông, thế gian làm sao có thể sẽ có như thế yêu nghiệt chi nhân, Ô Mộc âm thầm chửi bới, mắt nhìn phía trước hiển nhiên muốn ngăn trở chính mình Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt, bất quá, coi như là ngươi sẽ như thế hơn kỳ dị thuật pháp, có thể tưởng tượng muốn đem ta lưu lại, hay vẫn là không đủ tư cách. Nội, tâm hừ lạnh ở bên trong, Ô Mộc thân thể nhoáng một cái, nháy mắt gợn sóng tản ra, phân ra mấy phần, muốn dựa theo lúc trước bỏ qua cái kia huynh thân phương pháp, đến bỏ qua trước mắt cái này đối phương phân thân, đồ đằng chi đạo, quả nhiên có tham khảo chỗ. Nhưng lại tại Ô Mộc tới gần nháy mắt, bỗng nhiên đấy, hắn đã nghe được phía trước Mạnh Hạo thân ảnh, nói ra một câu nói như vậy. Tại những lời này rơi vào đáy lòng của hắn nháy mắt, Ô Mộc không đợi kịp phản ứng, hắn liền chứng kiến phía trước Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, hướng về chính mình nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đại địa ầm ầm chấn động, bốn phía hư vô cấp tốc ngược lại cuốn, một cổ khó có thể hình dung xé rách cảm giác, một cái chớp mắt đem Ô Mộc bao phủ, vừa ý ngọn nguồn hoảng sợ, thân thể nháy mắt muốn lui về phía sau, nhưng vào lúc này, một mảnh nồng đậm huyết quang một cái chớp mắt bao phủ bát phương, xuyên thấu thân thể của hắn, khiến cho hắn dung nhập hư vô trong thân ảnh, như bị trực tiếp tróc bong, cứng rắn lộ tại bên ngoài, không phải là phân thân. Ô Mộc trong ốc O-O-N-D một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đang muốn triển khai thuật pháp lúc, Mạnh Hạo hai mắt nhàn nhạt nhìn lại, cái này liếc mắt nhìn qua, như ẩn chứa tuế nguyệt, lại để cho Ô Mộc trong ốc nổ vang, dường như đã mất đi suy nghĩ năng lực, hết thảy tại biến thành chậm chạp, như là tuế nguyệt tại trên thân thể, bị chậm chạp vô số lần. Khi hắn hết thảy thanh tỉnh lúc, hắn thấy được Mạnh Hạo tay phải, như xé rách rồi tuế nguyệt mà đến, một véo tại trên cổ của mình, trước mắt tối sầm, Ô Mộc trực tiếp đã hôn mê, Mạnh Hạo mang theo Ô Mộc, thần sắc từ đầu đến cuối tại rất bình tĩnh, chậm rãi đi ở đầu đường, phía sau hắn những cái kia yêu khí thân ảnh từng cái tiêu tán, một quả một giảng bay tới, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay, hắn nhìn thoáng qua, đem thu hồi, cầm lấy Ô Mộc, đi về hướng xa xa, một đêm này, đối với thánh hơn kém rất không bình tĩnh, trong vòng một đêm, lại có vượt qua 50 người bị âm thầm giết chết, thậm chí Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân cũng đều chết hết một ít, cho đến tứ đại trưởng lão tu vi tản ra, khi thì có nổ vang truyền ra, sau khi trời sáng, hết thảy mới biến mất, ngoại giới hỗn loạn, ảnh hưởng đến không đến Mạnh Hạo chỗ viện. Trong sân, Mạnh Hạo lấy đi một tí ô một huyết dịch, huống chi đem kia đồ đằng phân cắt bỏ, nghiên cứu cẩn thận. Đối với đồ đằng, Mạnh Hạo có loại cố chấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này đem là mình bước vào Hoàng Mỹ Nguyên Anh phải qua đường, một thuộc tính đồ đằng. Có thể tránh đi kinh thứ, xem ra cũng là cùng cái này một thuộc tính có liên quan rồi. Mạnh Hạo nhìn xem trong lòng bàn tay, tràn ra sinh cơ một ít bình huyết dịch, cảm nhận được trong đó ẩn chứa một thuộc tính chi lực về sau, ánh mắt đã rơi vào hôn mê ô một, cánh tay kia bên trên màu xanh lá cây đồ đằng bên trên, ngũ hành có một, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành ngũ sắc, bạch thanh huyền xích hoàng, hoàng mỹ có thể thành công màu sắc nguyên anh. Trong đó một nguyên anh màu xanh, nếu ta có thể đạt được 5 loại bất đồng thuộc tính đồ đằng, mỗi một chủng tại tu đến mức tận cùng, có hay không có thể như ngũ hành luyện đang giống nhau, có đủ ngũ sắc, đi luyện ra bản thân ngũ sắc nguyên anh. Mạnh Hạo trầm mặc thật lâu, trong óc dần dần nổi lên mấy ngày này nghiên cứu đồ đằng về sau, tổng hợp cùng một chỗ mơ hồ ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này, lúc trước hắn thì có, giờ phút này trải qua lần lượt nghiên cứu về sau, rút cuộc rõ ràng, điều này cũng phù hợp của ta đang đạo, thân là lô, tâm là phương, luyện ra thiên địa đại đan, luyện ra ngũ sắc nguyên anh. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, này luyện anh chi lộ, tại lúc trước hắn, không người đi qua, người khác là tu ra nguyên anh, mà Mạnh Hạo lựa chọn, này đây luyện đan chi pháp, đi luyện ra nguyên anh, chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn mỹ. Mạnh Hạo thần sắc tuôn ra chờ mong, chương 372, ngươi đã quên. Nửa tháng không dài, nhưng đối với Ô Một mà nói, nửa tháng này, là hắn cả đời này chưa bao giờ có tra tấn, đối mặt một cái đối với đồ đằng nghiên cứu đã gần như nhập ma tu sĩ, thân thể của hắn, từ huyết dịch đến cốt cách, từ đồ đằng đến công pháp, hầu như toàn bộ bị Mạnh Hạo hoàn toàn nắm giữ. Mạnh Hạo càng là khắc sâu nghiên cứu, lại càng là đúng tại luyện ra nguyên anh sự tình, đã có càng nhiều nửa nắm chắc, cho đến một tháng sau, làm, lúc từ Ô Một nơi đây lại không có gì thu hoạch lúc, Mạnh Hạo không có làm khó vị này làm cho mình đang đạo cùng tu vi kết hợp người hữu duyên, đem thả. Trước khi đi, Ô Một run rẩy nhìn xem Mạnh Hạo, hắn thề chính mình cả đời này cũng không muốn gặp lại đối phương, hầu như dùng tốc độ nhanh nhất, tranh thủ thời gian rời đi, còn cần càng nhiều nửa đồ đằng, đến hoàn thiện suy nghĩ của ta. Mạnh Hạo nhìn qua rời đi Ô Một, bên tai truyền đến ngoài thành nổ vang, tại nửa tháng này bên trong, thành trì bên ngoài mặt thổ cùng Tây Mạc tu sĩ, càng ngày càng nhiều, hầu như cách mỗi vài ngày sẽ có vài trăm người từ đằng xa gào thét mà đến. Hôm nay tại thành trì này bên ngoài, trọn vẹn tồn tại hơn 5.000 tu sĩ, dĩ nhiên đem thánh hơn kém hoàn toàn vây khốn, có càng nhiều hung thú phô thiên cái địa, từng chiếc dữ tợn chiến xa khi thì tràn ra ánh sáng âm u, banh kích thánh hơn kém, có thể cái kia có thể còn sống một tháng kinh thứ, uy lực của nó mạnh, vô luận cái dạng gì tiến công, giống như đều không thể phá vỡ mà vào trong đó, chẳng qua là theo thành trì ngoại tu sĩ nhao nhao ra tay, tiếng nổ vang ngập trời dựng lên, thành trì bên trên kinh thứ, cũng đã bắt đầu không ngừng vỡ vụn, dần dần lộ ra không cách nào lâu dài chèo chống dấu hiệu. Mấy ngày về sau, một đám gần như 2.000 người mặc thổ đại quân, từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến, dẫn đầu chi nhân mang theo màu vàng mặt nạ, đúng là mặt thổ đạo tử La Trùng, hắn ánh mắt lộ ra âm trầm. Càng có một chút như có như không đục ngầu. Toàn bộ người đều có chút quỷ dị, mấy ngày này đối với hắn mà nói, tâm tình vô cùng ác liệt, trong cơ thể hắn năm đó loại hạ độc, về tới mặt thổ cung về sau, nghĩ hết thảy biện pháp, đều không thể cởi bỏ, điều này làm cho hắn hải hùng khiếp vía đồng thời, mơ hồ có loại trực giác, giống như chính mình sinh tử, ngay tại đối phương một ý niệm, hắn không dám lộ ra, cũng không có thể lộ ra, bởi vì hết thảy hắn có thể nghĩ đến giải độc phương pháp, hắn tại thử qua, thậm chí loại độc chất này đáng sợ, đã liền sư tôn của hắn cũng tại phát hiện về sau, chịu động dung, loại độc này, không phải tu sĩ có thể giải, đâu có cỏ cây có thể hóa. Đây là hắn sư tôn mời đến một vị đến từ Đông Thổ Đan Sư. Đang nhìn về sau, thần sắc mặt ngưng trọng nói ra lời nói, tại La Trùng trong nội tâm. Vị kia thần bí yêu chủ, đã trở thành hắn ác mộng, thậm chí mỗi lần nhớ tới đối phương, đều đáy lòng hiển hiện mãnh liệt hàn khí. Hắn nghiêm khắc tuân thủ cùng đối phương ước định, nhưng phàm là đối phương nơi ở, trong trăm dặm, chính mình tuyệt không bước vào bán bộ, mà là rồi phòng ngừa chính mình trong lúc vô tình trái với, hắn ở đây mặc thổ cung né rất lâu, lúc này đây là trúng độc sau này lần ra ngoài, tới nơi này vắng vẻ thánh hơn kém, theo hắn, ở nơi này, là vô luận như thế nào tại tuyệt sẽ không gặp được vị kia đáng sợ yêu chủ, vì vậy ý định đem đáy lòng hậm hực, ở chỗ này rất tốt mà phát tiết một ít, nghe nói cái này Hàn Tuyết gia tộc có một mỹ nữ, tên là Hàn Tuyết Sang. La Trùng hai mắt lộ ra một vòng dâm tà chi mang, ở phía sau hắn, còn đi theo một cái mặt nạ màu bạc lão giả, một thân nguyên anh tu vi tản ra, kinh thiên động địa đồng thời, cũng làm cho thuộc tại thế lực của bọn hắn, có đủ rồi cái thứ năm nguyên anh tu sĩ, tại đây dạng trên chiến trường, hơn nhiều một người nguyên anh tu sĩ, kia tác dụng to lớn, khó có thể hình dung, Hàn Tuyết gia tộc đạo hữu, thánh hơn kém chư vị, là mổ mặt thổ cung đường, hôm nay tới đây, không tham dự công chiến sự tình, chỉ vì khiêu chiến thiên hạ quần hùng. Theo La Trùng đám người tới gần, cả vùng đất mặt thổ cung tu sĩ lập tức bay ra không ít, cung kính nghênh đón, giữa không trung, mang theo mặt nạ màu vàng kim La Trùng, dưới mặt nạ thần sắc ngạo nghễ, nhìn về phía giờ phút này tràn ngập kinh thứ, nhiều chỗ sụp xuống tổn hại thánh hơn kém, không phải Hàn Tuyết gia tộc chi nhân, bọn ngươi có ai có thể tại La Mổ bên người tu sĩ trong tay chống cự vượt qua 10 hơi thở, bản đường có thể làm chủ, thả hắn an toàn rời đi. La Trùng cất bước đi về phía trước, đứng ở thánh hơn kém bên ngoài, thanh âm quanh quẩn, truyền vào thành trì bên trong, bên cạnh hắn đi theo không ít mặt thổ tu sĩ, càng có một chút tây mặt tu sĩ nương theo tả hữu, nghiễm nhiên là nơi đây thân phận cao nhất thế hệ, thậm chí xa hơn chỗ, nơi đây năm người nguyên anh lão giả, tại xa xa nhìn về phía nơi đây, nếu là thánh hơn kém nguyên anh tu sĩ dám ra đây, bọn hắn năm người định sẽ ra tay, thiên hạ tình hình chung, tại ta mặt thổ cung một phương, không xuất ra nửa tháng, này thành tất phá, phá thành ngày, bọn ngươi tất cả mọi người, tại sẽ trở thành Hàn Tuyết gia tộc chôn cùng chi ngẫu. La Trùng nâng lên, trong mắt lộ ra cao cao tại thượng ngạo nghễ, thanh âm tiếp tục truyền ra, nói như vậy lời nói, dùng thân phận của hắn nói ra, lập tức liền tạo thành uy áp, bao phủ thánh hơn kém bên trong, hiện tại, nói cho bản đường, trong các ngươi có hay không dám ra tay, đường đường chính chính một trận chiến, càng là tại La Trùng bên người, đi theo hắn những tu sĩ kia, cũng có người trào phúng thanh âm truyền ra, khiêu khích ngôn từ không ngừng. Giờ phút này tại thành trì bên trên thánh hơn kém mấy trăm không phải Hàn Tuyết gia tộc tu sĩ, cả đám đều sắc mặt khó coi, về phần đáy lòng có hay không chần chờ, bên ngoài người không thể biết được, Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão cùng với tộc nhân, nhao nhao trầm mặt, bọn hắn không có khả năng đi ngăn cản, một khi ngăn cản, có lẽ sẽ bộc phát ra càng lớn bắn ngược, huống hồ đối phương là mặt thổ cung đường, thân phận tên cao, cho dù tu vi không phải nguyên anh, vừa vặn vì là đường, đại biểu chính là mặt thổ cung, mà thôi, người có chí riêng, nguy dưới tường không phải có đại niệm chi nhân không thể đứng, muốn đi đạo hữu, ngăn đón cũng ngăn không được, bọn hắn đối với chúng ta Hàn Tuyết gia tộc, đã có đại ân. Đại trưởng lão trầm mặt một lát, than nhẹ một tiếng, khàn khàn mở miệng, Mạnh Hạo cũng trong đám người, ánh mắt xuyên thấu một mảnh kinh thứ, nhìn xem ngoài thành trên bầu trời La Trùng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, trên người người này độc còn không có cởi bỏ. Mạnh Hạo tự tay luyện chế độc đan, hắn có tự tin, thiên hạ có thể cởi bỏ chi nhân không nhiều lắm, tại đây thánh hơn kém bên trong một mảnh yên tĩnh lúc, bỗng nhiên có một đạo thân. Ảnh mãnh liệt lao ra, đó là một người trung niên nam tử, Mạnh Hạo có chút ấn tượng, đã từng đi chính mình chỗ đó cầu qua đan dược, tu vi kết đan trung kỳ, trong đám người, cũng coi như cường giả, nếu là thay đổi ngoại giới, dùng tu vi của hắn, có thể một phương xưng bá, trung niên nam tử này sắc mặt tiều tụy. Mấy ngày này áp lực, lại để cho hắn hầu như muốn tan vỡ, giờ phút này thân thể bỗng nhiên bay ra, xuyên qua kinh thứ về sau, đáy lòng của hắn nới lỏng khẩu đại khí, ta đã hết lực, cũng coi như báo đáp Hàn Tuyết gia tộc năm đó chi ân. Trung niên nam tử đáy lòng thầm nghĩ, lao ra về sau, lập tức hướng về La Trùng đám người ôm quyền, tại hạ muốn tuân theo đường chi ý, dùng chiến đổi sinh cơ. Trung niên nam tử này lời nói vừa nói xong, lập tức chỉ thấy La Trùng trong mắt tàn nhẫn chi mang lóe lên, cùng lúc đó, La Trùng bên người lập tức có ba người tu sĩ một cái chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, lại để cho cái này đầy người mệt mỏi trung niên nam tử sắc mặt đột biến, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, thuật pháp chi mang lóng lánh lúc giữa, nổ vang thanh âm quanh quẩn, cũng chính là năm cái thời gian hô hấp, nhất đạo màu đen kiếm sáng lóng lánh, La Trùng bên người ba người trở về, một người trong đó trong tay thình lình cầm theo một cái đầu lâu, cung kính nộp lên cho rồi La Trùng, đáng tiếc, không đến 10 hơi thở. La Trùng cười cười, tay phải nâng lên chỉ một cái đầu lâu, đem nát bấy, các ngươi, còn có ai muốn nếm thử? Nếu không có nếm thử cũng có thể, bản đường không cho các ngươi một cái lựa chọn, ai đem Hàn Tuyết gia tộc đệ nhất mỹ nhân Hàn Tuyết Sang đưa cho bản đường chẳng những miễn đi cái chết của hắn tội, càng có đại ban thưởng. La Trùng hạc hạc cười cười, nhìn về phía Thánh Hơn Kém, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ, tại sắc mặt âm trầm, nhất là Hàn Tuyết gia tộc chi nhân, còn có người trong đám đó Hàn Tuyết Sang, càng là mắt phượng lộ ra sát khí, nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, giờ phút này thần sắc rõ ràng, một cái chớp mắt đã bị La Trùng chú ý tới, nhãn tình sáng lên, nở nụ cười, quả nhiên là sắc nước hương trời, lúc này đây không có uổng phí đến. La Trùng dáng tươi cười sáng lạng, thân là mặt thổ cung đường, lại có thể như thế hèn hạ, nếu như nói là một trận chiến quyết sinh tử, hết lần này tới lần khác như thế bị ổi, mặt thổ cung chi nhân, chẳng lẽ tại là như thế này? Thánh Hơn Kém bên trong, có tu sĩ nhịn không được, ra khỏi miệng mỉa mai, thanh âm của bọn hắn truyền ra, La Trùng sau khi nghe được hạch hạch cười cười, trong mắt mang theo cao cao tại thượng ngạo nghễ, hắn căn bản cũng không để trong lòng những người này sinh tử. Lúc trước ngôn từ chẳng qua là trêu đùa hí lộng mà thôi, tả hữu tại kinh thứ không có biến mất trước, những thứ này Thánh Hơn Kém chi nhân sẽ không khởi xướng tiến công, nếu như thế, dứt khoát ở chỗ này trêu đùa thoáng một phát, mà sống sống gia tăng một ít niềm vui thú, mà thôi, bản đường cũng không làm khó ngươi đám, như vậy đi, Tuyết Sang đạo hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng tối nay với tư cách bản đường lô đỉnh, như vậy bản đường lập tức mang đi nơi đây 2.000 tu sĩ, cho các ngươi Thánh Hơn Kém áp lực nhỏ một chút. Ngươi xem coi thế nào. La Trùng cười mở miệng, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Hàn Tuyết Sang duyên dáng tư thái, dần dần đáy lòng đã có một cổ hỏa. Hàn Tuyết Sang tức giận thân thể phát run, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trùng, nhưng rất nhanh đáy lòng thì có bi ai, bởi vì nàng chứng kiến bốn phía bên người gia tộc tộc nhân, lại có không ít tại thời khắc này trầm mặc, cho dù không có trực tiếp ngôn từ, có thể ánh mắt của bọn hắn bên trên Hàn Tuyết qua đã đến đáp án, lòng của nàng đau đớn. Cười thảm ở bên trong, Hàn Tuyết Sang ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo, giống như tại thời khắc này, nàng càng để trong lòng chính là Mạnh Hạo chỗ đó đáp án. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, trọng điểm nhìn thoáng qua La Trùng bên người lúc trước lao ra trong ba người, một vị Tây Mạc tu sĩ, đúng là người này chém giết vị kia trung niên nam tử, hắn sử dụng đồ đằng, lại là một thanh kiếm, bóng kiếm đồ đằng, biến ảo chi kiếm, uy lực không tầm thường, đây chính là kim thuộc tính rồi hả? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thân thể bỗng nhiên một bước đi ra, đạp tại không trung lúc, ánh mắt đã rơi vào La Trùng trên người, sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới bốn phía người chú ý, La Trùng chỗ đó lập tức có tu sĩ tới gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ ra thân phận của Mạnh Hạo. La Trùng nghe vậy hai mắt sáng ngời, dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra nhe răng cười, lúc trước liền nghe nói vị này Mạnh đại sư mấy ngày này thế nhưng là thanh danh thay nhau nổi lên, trừ đi hắn. Này thành ngày gần đây có thể phá. La Trùng trong mắt sát cơ lóe lên, cùng lúc đó, giờ phút này cái kia năm người nguyên anh tu sĩ, cũng ánh mắt toàn bộ ngưng tụ đã đến Mạnh Hạo nơi đây, chỉ chờ Mạnh Hạo đi ra kinh thứ phạm vi, bọn hắn sẽ lập tức ra tay, có thể hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo chẳng qua là đi ra tường thành, vẫn còn kinh thứ trong phạm vi, không có bước ra, càng là bước chân dừng lại, trôi lơ lửng ở không trung, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nhìn về phía La Trùng, La Trùng, ta nhớ được lần trước cùng ngươi đã nói, ta chỗ trong vòng trăm dặm, ngươi không thể bước vào, đã quên, liền nổ bung mới, canh, một, đưa lên, chương 373, thế nào lại là hắn? Mạnh Hạo đích thoại ngữ, Thánh Tuyết nội thành không người nào có thể nghe hiểu, không rõ cụ thể, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, giống như Mạnh Hạo từng cùng vị này mặt thổ đường từng có một ít nguồn gốc, có thể những lời này rơi vào La Trùng trong tai. Nhưng là lập tức trong ốc ô, n, dê một tiếng, dưới mặt nạ thần sắc bỗng nhiên đại biến, lộ ra không cách nào tin chi ý, hắn đời này sợ nhất hai người, một cái là Nam Vực Phương Mộc, cái khác chính là mặt thổ yêu chủ, giờ phút này đột nhiên nghe được Mạnh Hạo đích thoại ngữ, một câu nói kia người khác nghe không hiểu, có thể hắn nơi đây làm sao có thể nghe không hiểu, tại đây trong tích tắc, hắn hai mắt mãnh liệt co rút lại, là hắn, đây là hắn, chỉ có hắn mới biết được chuyện này, chết tiệt. Thế nào lại là hắn? La Trùng hô hấp dồn dập, mở to mắt, từng đã là chuyện cũ lập tức hiển hiện trong óc, hóa thành đáy lòng run rẩy, càng là trong ký ức của hắn, nổi lên trúng độc về sau, về tới mặt thổ cung, đã dùng hết thảy biện pháp đều không thể giải độc ác mộng, còn có cái kia mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, toàn thân nhức mỏi đau đớn, lại để cho hắn khó có thể chịu được, chỉ có thể ngày đêm kêu rên sợ hãi, còn có đến từ hắn sư tôn vô năng vô lực, đến từ vị kia đông thổ đan sư thở dài, đây hết thảy, đều ở đây một cái chớp mắt bộc phát, nháy mắt liền đem La Trùng bao phủ, lại để cho đầu óc hắn vù vù, trống rỗng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vì tránh đi đối phương đã rất lâu không hiện ra, có thể lần thứ nhất xuất hiện, rõ ràng tại đây vắng vẻ địa phương, liền gặp ác mộng chi nhân, hắn đứng ở chỗ đó, đáy lòng của hắn lập tức hiện lên khó có thể hình dung bi phẫn, hắn đều muốn trống to người vô tội, hắn thật sự không biết đối phương ở chỗ này, như hắn có thể sớm biết như vậy cái này đáng sợ yêu chủ ở chỗ này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây, nhất là nghĩ đến chính mình lúc trước đích thoại ngữ. Nghĩ đến đối phương đã từng theo như lời không thể bước vào kia trong vòng trăm dặm. Cái này một cái chớp mắt. La Trùng thân thể tại run rẩy, không cách nào hình dung sợ hãi trực tiếp trong lòng hắn nhấc lên phong bạo. Hắn lần nữa nghĩ tới đối phương đáng sợ, nghĩ tới chính mình tối tăm trong cảm giác, sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm, đây hết thảy, trực tiếp giống như vô số ngọn núi, suýt nữa đem La Trùng nát bấy, cái gì mặt thổ cung đường, cái gì vinh quang, cái gì mặt mũi. Hết thảy tất cả tại đây một cái chớp mắt, hết thảy bị La Trùng ném sau lưng rồi, mạng của hắn mới là trọng yếu nhất, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, giờ khắc này La Trùng, hắn sợ hãi đã đến cực hạn, chết tiệt, hắn tại sao lại ở chỗ này, tại La Trùng nơi đây trong ốc vù vù, bị sợ hãi bao phủ, đứng ở chỗ đó thời điểm. Bên cạnh hắn tu sĩ, cũng nhao nhao kinh ngạc, bất quá Mạnh Hạo những lời này, ngôn từ trên có chút ít bá đạo. Thế cho nên La Trùng bên người tu sĩ bảo vệ sốt ruột, nóng lòng biểu hiện tâm tính ở bên trong, lập tức có người đứng ra, khẩu khí thật lớn, ta mặc thổ cung đường, cho tới bây giờ đều là người bên ngoài gặp chi tránh lui trăm dặm, ngươi chính là một cái đan sư, lại dám càng rỡ như thế, một câu nói kia, như tia chớp bình thường oanh tại ngốc trệ ở bên cạnh La Trùng trong nội tâm, lại để cho hắn thân thể mãnh liệt run rẩy đứng lên, thần trí cho dù khôi phục, vừa ý ngọn nguồn nhưng là càng thêm hoảng sợ. Thậm chí nổi lên khó có thể hình dung phẫn nộ, nhưng này phẫn nộ không đợi thổ lộ, ngươi là ai, nhà của ta Đường đại nhân thân phận tên cao, ngươi như thế lời nói, đem làm bị tru sát. La Trùng bên người lại có một cái tu sĩ, gấp vội mở miệng biểu hiện mình, thanh âm sụp sôi, càng là tiến lên vài bước, một bộ trung thành và tận tâm bộ dạng, giận dữ mắng mỏ mở miệng, những lời này, lần nữa rơi vào La Trùng trong tai, lại để cho La Trùng thân thể càng phát ra run rẩy. Phẫn nộ chi ý ngập trời đồng thời, một cổ sợ hãi thật sâu lần nữa đem cả người hắn sinh tại bao phủ, bởi vì hắn thấy được Mạnh Hạo hai mắt, xuất hiện âm lãnh, đầu óc hắn lần nữa ô, n, dê một tiếng, ngươi. Bên cạnh hắn lại có một cái tu sĩ đang muốn mở miệng, đúng lúc này, La Trùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào thét, câm miệng, chết tiệt, ngươi muốn hại chết bản đường sao. Tại đây gào thét ở bên trong, hắn mãnh liệt nhảy lên, tay phải không chút do dự một cái tát liền hô tại đang chuẩn bị mở miệng vị kia tu sĩ trên người, quanh một tiếng, vị này tu sĩ phun ra máu tươi, thần sắc mang theo mờ mịt, thân thể như diều đứt dây trực tiếp ngược lại cuốn, ngay sau đó, La Trùng dưới mặt nạ gương mặt mang theo dữ tợn, chợt xoay người, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết phía dưới, một mảnh tinh quang lập tức rơi xuống, trực tiếp bao phủ tại cái khắc lúc trước mở miệng nói chuyện tu sĩ trên người, kêu thê lương thảm thiết truyền ra lúc, người này dường như biến thành La Trùng cừu nhân, bị La Trùng trực tiếp xông tới, như dốc sức liều mạng giống như trực tiếp đuổi giết, ngươi cái này chết tiệt nô tài, lại dám như thế mưu hại bản đường, ta giết chết ngươi. La Trùng phát cuồng giống như rống to, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng ra phía ngoài vung lên, nổ vang thanh âm quanh quẩn lúc giữa, vị kia tu sĩ kêu thảm thiết trong trực tiếp thân thể tan vỡ nổ bung, bị La Trùng giết chết, một vốn một lời đường bất kính cũng thì thôi, các ngươi tội ác tày trời đấy. Là lại dám đối với yêu chủ đại nhân bất kính, các ngươi tại đáng chết. Này thiên địa lúc giữa, đối với mọi người bất kính tại không có khả năng đối với yêu chủ đại nhân bất kính, La Trùng hét lớn một tiếng, đánh về phía lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói chuyện tu sĩ, cái này tu sĩ hoàn toàn ngẩn người, giờ phút này sắc mặt tái nhợt đang muốn giải thích, có thể La Trùng làm sao có thể nghe hắn giải thích, giờ phút này hận không thể lập tức chụp chết đối phương, sợ Mạnh Hạo chỗ đó có chút hiểu lầm. Đáy lòng của hắn cũng đích thật là đối với ba người này hận thấu xương rồi, thầm nghĩ đó là một cái kinh khủng yêu chủ, các ngươi nói như vậy, là hãm ta tại nguy nan, là phải đem ta hại chết, nổ vang quanh quẩn lúc giữa, La trùng trước đó chưa từng có bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, dùng lôi đình tốc độ, trực tiếp đem vị kia muốn giải thích tu sĩ trực tiếp giết chết về sau, tóc tai bù xù, con mắt đều đỏ, thân thể run rẩy, nhìn qua Mạnh Hạo, trực tiếp ôm quyền thật sâu cúi đầu, vãn bối bái kiến yêu chủ đại nhân, lúc trước cái này mấy cái nô tài không che đậy miệng, vãn bối đã đưa bọn chúng giết chết, mời yêu chủ. Yêu chủ thứ tội, La trùng thân thể run rẩy, ngôn từ tuy nói lưu loát, có thể trong thanh âm cầu khẩn cùng sợ hãi, bốn phía tất cả mọi người, tại nghe rành mạch, toàn bộ thành trì trong ngoài, tại đây trong tích tắc, một mảnh yên tĩnh, tứ đại trưởng lão sửng sốt, Hàng Tuyết Sang sửng sốt, thành trì trong tất cả tu sĩ tại sửng sốt, ngoài thành, La trùng bốn phía tu sĩ khác đứng ở chỗ đó, còn có xa xa mặt thổ cung tất cả tu sĩ, toàn bộ tại biểu lộ cổ quái, cái này nghịch chuyển một màn, để cho bọn họ nhất thời phản ứng không kịp, cái kia năm vị nguyên anh lão giả, cũng mở to mắt, La trùng biến hóa thực sự quá phá vỡ. Vãn bối thật sự không biết yêu chủ đại nhân đang nơi đây, thật sự không biết a, ta. La trùng đáy lòng run rẩy, hắn giờ phút này cảm nhận được một cổ mãnh liệt sinh tử, cái này sinh tử nguy cơ, là bất luận kẻ nào đều không thể cứu đấy, sư tôn của hắn không được, đông thổ đan sư không được, nơi đây cái kia năm người nguyên anh lão giả càng không được, La trùng nội tâm hối hận cực kỳ khủng khiếp, hắn cảm giác mình nghìn không nên vạn không nên từ mặt thổ cung đi ra. Canh 2 đưa lên. Đang tại đi ghi canh 3. Huynh đệ tỷ muội, còn có vé tháng mà nói, mời cho Phong Thiên, chưa xong còn tiếp, chương 374, Trảm Linh Hàng Lâm. Hàng Tuyết Sang mở to mắt, trong mắt phượng hiện lên một vòng mãnh liệt dị sắc, sùng bái cường giả, cái này vốn là thiên địa pháp tắc một trong, Mạnh Hạo tại Hàng Tuyết Sang đáy lòng vốn là có thân ảnh, đã trải qua một màn này màn sự tình về sau, giờ phút này thân ảnh ấy đã cực kỳ mãnh liệt. Nhất là, theo nàng, tự hồ lúc này đây Mạnh Hạo ra tay, là bởi vì chính mình, nghĩ tới đây, Hàng Tuyết Sang sắc mặt ửng đỏ, nhìn trước Mạnh Hạo lúc, hai con ngươi rõ ràng đã có bất đồng, Hàng Tuyết thành tứ đại trưởng lão giờ phút này thở sâu, bọn hắn nhìn xem thân phận kia cao quý, mặt thổ đường La trùng, hôm nay gần như cầu khẩn bộ dạng, đáy lòng càng phát ra cảm thấy Mạnh Hạo sâu không lường được, loại này sâu không lường được, cùng bọn họ đối với Chu Đức Khôn cảm giác hoàn toàn bất đồng, tự hồ. Mạnh Hạo nơi đây đáng sợ hơn, nhất là bọn hắn tận mắt thấy rồi Mạnh Hạo đang đạo, thấy được Mạnh Hạo đem kinh thứ thúc hóa thức tỉnh, giờ phút này lại thấy được mặt thổ đường run rẩy cùng sợ hãi, khiến cho bọn hắn đối với Mạnh Hạo coi trọng trình độ, đã đến trước đó chưa từng có độ cao, cũng không biết ta ở chỗ này, cũng thì thôi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, mắt nhìn mặt thổ đường, La trùng nghe nói chuyện đó. Toàn bộ người phản phất là từ tử vong trong trùng sinh, thân thể thoáng cái nới lỏng, nội tâm kích động, thân thể run rẩy liên tục hướng về Mạnh Hạo cúng bái, đáy lòng của hắn ủy khuất, hãy nhìn đến Mạnh Hạo lý giải lúc, cái này ủy khuất lập tức hóa thành cảm kích, có thể hết lần này tới lần khác độc lại là đối phương làm cho xuống, chính mình vốn phải là hận mới đúng, loại này loại suy nghĩ hóa thành phức tạp, khiến cho La trùng dưới đáy lòng thề, này sinh, tuyệt đối không nên gặp lại đối phương. Như hắn biết rõ, người trước mắt chính là Phương Mộc mà nói, như vậy có thể khẳng định hắn giờ phút này lời thề, sẽ nhiều hơn nữa ra gấp đôi, bên cạnh ngươi vị này Tây Mạc tu sĩ không sai. Cho ta mượn nghiên cứu vài ngày sau. Trả lại cho ngươi. Mạnh Hạo tùy ý mở miệng. Đây mới là hắn đi ra mục đích chủ yếu, đưa tầm mắt nhìn qua, đã rơi vào cái kia đồ đằng là phi kiếm Tây Mạc tu sĩ trên người, cái này Tây Mạc tu sĩ là một thanh niên. Nghe vậy sắc mặt mãnh liệt biến đổi, có thể không đợi hắn thân thể lui ra phía sau, La trùng liền mãnh liệt quay đầu, Mạnh Hạo mà nói với hắn mà nói, chính là ý chỉ. Hắn sẽ không chút lựa chọn đi song thành, bắt lấy hắn. La trùng cắn răng mở miệng lúc, bốn phía tu sĩ khác chẳng qua là một chút chần chờ, liền lập tức ra tay, tùy ý vị kia Tây Mạc tu sĩ như thế nào dãy dụa gào rú, có thể cũng chính là mấy hơi thở công phu, đã bị bốn phía là hơn 10 người trực tiếp bắt. Thanh niên này thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hãi, yêu chủ đại nhân coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, còn dám dãy dụa. La trùng ánh mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn, hung hăng nhìn thoáng qua cái này Tây Mạc tu sĩ. Hắn mới mặc kệ chính hắn một cử động, sẽ khiến xa xa những Tây Mạc đó tu sĩ ghi hận cùng phản cảm. Với hắn mà nói, giờ phút này nịnh nọt Mạnh Hạo mới là chủ yếu nhất sự tình, yêu chủ đại nhân, không cần nói mượn. Người này quyền cho là tại hạ bái lễ, mong rằng đại nhân phải tất yếu nhận lấy, La Trùng nói qua, ý bảo sau lưng tu sĩ, lập tức liền có mấy người chần chờ trong mang theo vị kia Tây Mạc thanh niên, tiến lên tới gần kinh thứ về sau, đem cái này vẻ mặt bi phẫn thanh niên ném ra, tranh thủ thời gian trở về. Làm xong những thứ này, La Trùng chứng kiến Mạnh Hạo lộ ra vẻ mặt hài lòng, mang theo vị kia bi phẫn tuyệt vọng thanh niên quay người trở về thành về sau, hắn cái này mới chính thức nới lỏng khẩu đại khí, vội vàng ôm quyền, quay người tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh, những cái kia đi theo hắn đến hơn 2.000 tu sĩ, giờ phút này cũng nhanh chóng bay lên, vờn quanh tại chung quanh hắn, một nhóm mọi người, còn có vị kia mang theo mặt nạ màu bạc, giờ phút này dưới mặt nạ gương mặt cực kỳ khó coi lão giả, trực tiếp đi xa, Mặt Thổ Cung, cấp cho ta Tây Mạc một cái hài lòng giải thích. Liền khi bọn hắn một đoàn người muốn ly khai đồng thời, cả vùng đất, Tây Mạc hai vị nguyên anh lão giả, một người trong đó nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không giận mà uy, truyền khắp bầu trời, nhưng lại tại cái này Tây Mạc nguyên anh lão giả lời nói truyền ra, giữa không trung La Trùng một đoàn người muốn ly khai lập tức, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên từ toàn bộ bầu trời truyền đến, cái này hừ lạnh chi âm nháy mắt liền kinh thiên động địa, hóa thành vù vù, khiến cho đại địa ầm ầm chấn động, từng đạo khe hở nháy mắt xuất hiện, không trung càng là có từng đạo vết nứt không gian cũng cưỡng ép bị xé mở, như cùng là cái này phiến thiên địa, không cách nào thừa nhận cái này hừ lạnh thanh âm, hầu như muốn tan vỡ. Tại đây hừ lạnh truyền ra lập tức, vị kia lúc trước mở miệng Tây Mạc lão giả sắc mặt đại biến, thân thể đạp đạp đạp lui ra phía sau vài bước, cùng lúc đó, giữa không trung La hướng mọi người, cũng nhao nhao tâm thần chấn động, nguyên một đám ngay ngắn hướng dừng lại, La Trùng càng là hai mắt co rút lại, hô hấp tại dồn dập lên, cả vùng đất, tất cả hung thú, giờ phút này toàn bộ tại run rẩy, phát ra kêu rên, nằm sấp trên mặt đất, trên bầu trời, những cái kia bay múa hung thú, cũng nguyên một đám thân thể run rẩy, không dám nhúc nhích, trên mặt đất mấy nghìn tu sĩ, nguyên một đám tâm thần vù vù, trong óc toàn bộ đều là cái này hừ lạnh thanh âm, khiến cho bọn hắn tại đây một cái chớp mắt, tự hồ đã mất đi hết thảy suy nghĩ năng lực, bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, thánh tuyết thành phương hướng, vô số gai sắc tại đây một sát trực tiếp văng tung tóe nát bấy, từng trận bén nhọn tiếng hi hi hi hi, âm thanh thê lương truyền ra, toàn bộ thành trì, tại thời khắc này, như đất rung núi chuyển giống như, phát ra ngập trời nổ vang, từng mặt băng tuyết tường thành trực tiếp sụp xuống, giữa không trung bay lên nguyên một đám ngôi sao năm cánh, toàn bộ nát bấy, toàn bộ thành trì phòng hộ trận pháp, tuy nói từng bị phá lái qua một lần, nhưng hôm nay cũng bị miễn cưỡng chữa trị, có thể tại cái này hừ lạnh một tiếng ở bên trong, nhưng là nổ vang lúc giữa, lần nữa nát bấy, mà lại lúc này đây nát bấy, là trực tiếp trở thành tro bụi, toàn bộ thành trì bên trong, vô số phòng bỏ bỗng nhiên sụp xuống, trên tường thành tất cả tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, trong đó càng có hơn 100 trúc cơ tu sĩ, thân thể của bọn hắn tại thời khắc này, lại trực tiếp tan vỡ nổ bung, nếu không phải là cái kia tứ đại trưởng lão sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng thủ hộ gia tộc tộc nhân, sợ là gia tộc của bọn hắn, tử thương thêm nữa, có thể ngăn cản đại giới, là bốn vị này nguyên anh tu sĩ, toàn bộ phun ra máu tươi, nhất là vị kia bà lão, lúc trước thì có thương thế, giờ phút này phục dưới tóc, tu vi trực tiếp ngã xuống, thân thể uể oải, thoáng cái già nua rồi quá nhiều, Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, thân thể liên tục lui ra phía sau, nhưng vẫn là phun ra 4-5 ngụm máu tươi, mãnh liệt ngẩng đầu lúc, hắn thấy được giờ phút này ở trên trời bên trên lại đi tới rồi một vòng thái dương, đó là màu đen thái dương, tại đây ban ngày trong, tại đây một phương hướng khác tồn tại kiêu dương trên bầu trời, một vòng màu đen thái dương, bỗng nhiên tới gần, cẩn thận nhìn, đây không phải là thái dương, đó là một cái áo đen tu sĩ, tuổi của hắn thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, có thể cái loại này tang thương cảm giác, nhưng là vượt ra khỏi kia mặt ngoài rất nhiều, thân thể của hắn ngoài có tầng một hắc mang, hấp thu thôn vệ bốn phía hết thảy hào quang, cho nên, hắn đến, mới cho người một loại màu đen thái dương ảo giác, một cổ cường đại khó có thể hình dung uy áp, theo hắn đến, hàng lâm thiên địa, tại đây áo đen tu sĩ sau lưng, còn đi theo một thanh niên này thần sắc cung kính, trong mắt có cuồng nhiệt, đúng là Hàng Tuyết Túng, Trảm Linh. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, không chỉ là hắn như thế, giờ phút này thành trì bên trên tất cả mọi người, đều ở đây một cái chớp mắt, tâm thần nổ vang, bái kiến Trảm Linh lão tổ. La Trùng thần sắc kích động, lập tức ở không trung quỳ lạy xuống, chung quanh hắn tất cả tu sĩ, nhao nhao tâm thần chấn động ở bên trong, ngay ngắn hướng cúng bái, cả vùng đất, mấy nghìn Mặt Thổ Cung tu sĩ, cũng không chút do dự ngay ngắn hướng quỳ lạy, Bái kiến Trảm Linh lão tổ, Tây Mạc tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, có thể nhưng không có đi bái, chẳng qua là cúi đầu mà thôi, cái kia hai vị Tây Mạc nguyên anh tu sĩ, thì là thở sâu, có chút cúi đầu bái kiến, Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, nhìn hắn lấy trên bầu trời vị kia hắc y trung niên, minh bạch trận chiến tranh này, rốt cuộc không còn là thăm dò, mà là xuất hiện có thể quyết định hết thảy Trảm Linh tu sĩ, còn có hơn 2 tháng, Hàng Tuyết Tầm mới có thể tế luyện ra. Mạnh Hạo nhíu mày, thầm than một tiếng, đã từ trong túi trữ vật lấy ra Như Ý Ấn, mà thôi, Hàng Tuyết Tầm đã không cách nào đạt được, chỉ có thể muốn những biện pháp khác đến độ kiếp rồi. Mạnh Hạo đáy lòng tiếc nuối, có thể nơi đây theo Trảm Linh tu sĩ đến, hết thảy cũng đã định trước, như chó ngao thức tỉnh, nếu ta tu vi đã đến Nguyên Anh. Mạnh Hạo mắt nhìn trên bầu trời hắc y tu sĩ, đáy lòng lần nữa thở dài, hắn biết rõ, mặc dù là mình tới rồi Nguyên Anh, có thể tại Trảm Linh trước mặt, như cũ là con sâu cái kiến bình thường, Trảm Linh. Hiểu rõ nói, Trảm chính mình tam đao. Trảm Linh cảnh, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu một cái truyền kỳ cảnh giới, toàn bộ đại địa, có thể có phần đông kết đan, có không ít Nguyên Anh, có thể Trảm Linh cảnh giới tu sĩ, theo Mạnh Hạo biết, khổng lồ nam vực, cũng cực kỳ ít thấy, thường thường là một cái đại tông môn đạo bao hàm, nghĩ đến Trảm Linh. Mạnh Hạo liền không cách nào tránh khỏi nghĩ tới chỗ dựa lão tổ, theo hắc y tu sĩ từ không trung đi tới, toàn bộ thánh tuyết thành một mảnh tĩnh mịch, tuyệt vọng tâm tình xuất hiện ở tim của mỗi người ở bên trong, Hàng Tuyết gia tộc cũng tốt, tu sĩ khác cũng thế, tại thời khắc này, tại buông tha cho cùng một chỗ chống cự, Hàng Tuyết túng ánh mắt lộ ra khoai khỏa chi ý, đi theo hắc y tu sĩ sau lưng, ánh mắt đảo qua thành trì bên trong Hàng Tuyết gia tộc tộc nhân, lộ ra âm lãnh vô tình. Có thể vị kia hắc y tu sĩ, nhưng là tại khoảng cách Hàng Tuyết thành ước chừng ngàn trượng trên bầu trời, bước chân đột nhiên đình trệ, ánh mắt thâm sâu, mang theo một cổ chí cao vô thượng, như là thiên đạo uy nghiêm, bao quát chúng sinh, hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng toàn bộ thiên địa dung cùng một chỗ, tuy hai mà một, lại tự hồ cùng thiên địa phân cách, ngưng tụ thuộc về hắn đạo của chính mình, khiến cho thiên ý rất khó xóa đi, bốn phía hết thảy, dường như tại thời khắc này, đều muốn dùng ý chí của hắn làm trung tâm, bởi vì hắn đã Trảm Linh, chém chính mình đệ nhất đao, chém tới là cái gì, chỉ có đã đến hắn cảnh giới này chi nhân, mới có thể từ một ít dấu vết để lại nhìn lên ra manh mối, Hàng Tuyết đạo hữu, mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn còn hơi tàn, không bằng lại để cho lão phu tiễn đưa ngươi một đường, hắc y tu sĩ ánh mắt đảo qua thành trì, không có bất kỳ tu sĩ có thể thả trong mắt của hắn đoán, là thành trì này lòng đất, một chỗ cung điện dưới mặt đất bên trong, một chỗ ngũ giác trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống một cái toàn thân khô héo, gần như hài cốt, như là thây khô giống như thân ảnh, còn đang ngủ say sao. Cũng ta nhiều lần thăm dò, mà thôi, trận này trò khôi hài cũng nên đã xong. Hắc y tu sĩ tức cười cười cười, lắc đầu lúc phải tay nâng lên vung lên, toàn bộ đại địa ầm ầm sụp xuống, một cái hố trời trực tiếp xuất hiện ở cả vùng đất, xuất hiện ở thành trì hạ, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo bên tai, truyền đến từng đã là tang thương thanh âm, canh ba đưa lên. Chưa xong còn tiếp, chương 375, đại tạo hóa. Toàn bộ thành trì ầm ầm sụp đổ, mọi người thân thể lung lay sắp đổ có người muốn bay lên, thế nhưng lại đột nhiên phát hiện, tu vi tại trong tích tắc, như đánh mất, không cách nào vận chuyển chút nào. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải sau đó hết sức cầm Như Ý Ấn, này ấn mở ra còn cần hơn 10 hơi thở thời gian. Giờ phút này đang tán phát quang mang, thế nhưng vừa lúc đó, Mạnh Hạo bên tai, cái kia tang thương thanh âm chậm rãi truyền đến, buông ra tinh thần của ngươi, câu thông ngươi kinh thứ, lão phu đem chết, tiễn đưa ngươi một hồi thiên đại vận may, nhằm báo đáp ngươi cái này mấy tháng, thủ hộ tộc của ta huyết mạch chi ân. Thanh âm này già nua suy yếu, đang là trước kia nói cho Mạnh Hạo như thế nào điều khiển kinh thứ chi nhân, người này là ai, Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, nhưng giờ phút này hắn chần chờ. Có Như Ý Ấn tại, Mạnh Hạo cảm giác mình vẫn có nhất định được nắm chắc thế nhưng lấy an toàn ly khai nơi đây, nhưng nếu là nghe theo thanh âm này ẩn bài, đối mặt như vậy một cái Trảm Linh lão quái, Mạnh Hạo trong lòng biết mình coi như lại cẩn thận, không một chút phân tâm, cũng đều vô sự vụ bổ, không có thời gian, lão phu nếu thật muốn đoạt xá, cũng không cần đợi cho tới bây giờ, ngươi cái này tiểu bối vẫn còn chần chờ cái gì, hẳn là thực nghĩ đến ngươi thượng cổ Như Ý Tông Ấn. Có thể tại Trảm Linh tu phía trên trước đào tẩu không thành, tiền bối muốn cho vãn bối cái gì vận may. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, truyền ra tâm thần, giờ phút này thành trì phạm vi lớn sụp xuống, một cổ cường đại hấp lực từ phía dưới bỗng nhiên truyền ra, thê lương kêu thảm thiết tại bốn phía vòng qua vòng lại, Mạnh Hạo không cần đi xem, có thể cảm nhận được, giờ phút này thành trì, đang nhanh chóng rơi hướng phía dưới phương hố trời, tu vi chi lực bị phạm vi lớn giam cầm, thế nhưng Mạnh Hạo hoàng mỹ kim đan, không hề cái này giam cầm ở trong, đây là hắn có thể chạy ra nơi đây, lớn nhất dựa chỗ, cho ngươi lão phu trảm linh chi ngộ, vì ngươi ngày sau trảm linh, mở một cánh cửa sổ, cũng vì tộc nhân của ta, lưu lại một tuyến sinh cơ, đại địa nổ vang, ngăn chặn lão giả lời nói, Thánh Tuyết Thành đã có một nửa triệt để nát bấy, bị phía dưới hố trời hấp thu, thậm chí tại Mạnh Hạo nơi đây, ánh mắt xéo qua cũng có thể chứng kiến cách đó không xa, thành trì đại địa sụp xuống địa phương, tồn tại một chỗ đen kịt hố sâu, trận trận âm trầm khí tức không ngừng mà tản ra, hóa thành hắc khí, lượn lờ thiên địa, cũng chính là ở thời điểm này, Mạnh Hạo như ý ấn chuẩn bị thời gian chấm dứt, Mạnh Hạo lại không chần chờ, mãnh liệt sờ, nhưng này sờ phía dưới, hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, như ý ấn, không có tác dụng, quanh một tiếng, Mạnh Hạo khắc một bên thành trì lần nữa sụp đổ ra, thê lương kêu thảm thiết từ bốn phía không ngừng truyền ra, thậm chí Mạnh Hạo nơi đây, cũng đều cảm nhận được khổng lồ hấp lực từ phía dưới hố trời quá mốc nhanh chóng hiện lên, chung quanh hắn vô số hắc khí quấn quanh, như muốn đưa hắn kéo vào hố trời trong, tại lúc nguy cơ thời khắc, Mạnh Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng quyết đoán, vãn bối đồng ý. Hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt, tâm thần trực tiếp buông ra, cùng lúc đó linh thức khuếch tán, cùng cái này thành trì ở bên trong, không có hoàn toàn tử vong, vẫn tồn tại một ít kinh thứ, sinh ra liên hệ, ngay tại Mạnh Hạo linh thức cùng kinh thứ liền cùng một chỗ lập tức, đột nhiên, tại lúc sụp xuống thành trì phía dưới, hố trời hấp lực cũng không cách nào rung chuyển cung điện dưới mặt đất ở bên trong, khoanh chân ngồi ở chỗ kia khô héo thân ảnh, trong giây lát tay phải nâng lên, véo ra một cái ấn quyết, tại lúc ấn quyết xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được, giờ phút này tại lúc sụp đổ thành trì bộ nhớ tại cái kia chút ít kinh thứ, đột nhiên điên cuồng lan tràn, cũng chính là trong chớp mắt, liền trực tiếp lan tràn đã đến thành trì xuống, đã bắt đầu sụp đổ một chỗ cung điện dưới mặt đất nội, tại lan tràn tiến vào một cái chớp mắt, hóa thành vô số gai sắt, thẳng đến cung điện dưới mặt đất trong khoanh chân ngồi ở chỗ kia không biết bao nhiêu năm thây khô trên người, trực tiếp xuyên thấu đâm vào đi vào, cùng lúc đó, kinh thứ dường như đã trở thành một cái kết nối Mạnh Hạo cùng cái kia thây khô, khiến cho bọn hắn rõ ràng là hai người, nhưng lại tại lúc một cái chớp mắt, như là thành làm một thể, một cổ không cách nào hình dung trùng kích, trực tiếp tại Mạnh Hạo trong đầu điên cuồng nổ tung, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo toàn thân lập tức gân xanh cố lấy, hắn bộ mặt vặn vẹo, trong mắt của hắn lộ ra tơ máu, thân thể của hắn run rẩy, nhục thể của hắn như muốn bị xé nứt, hắn hồn tại đau đớn, hắn linh thức tại lúc một cái chớp mắt, phản phất muốn sụp đổ, một cổ cường đại khí tức, lập tức tại trên người hắn ầm ầm bộc phát, khí này hơi thở, không phải kết đan, không phải nguyên anh, mà là trảm linh. Tại lúc khí tức bạo phát đi ra nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc không ngừng mà nổ vang, hắn đã nghe được một tiếng gào thét, lão phu Hàng Tuyết tộc lão tổ, ngày Ngộ Phong bạo từng nói, thiên tuế thời điểm chém cuộc đời này đệ nhất đao, cái này rõ ràng chỉ là một thanh âm, thế nhưng tại quanh quẩn Mạnh Hạo trong óc lúc, thanh âm này lại tạo thành một bức tranh mặt, trong tấm hình, là một mảnh mênh mông phong bạo, cơn bão táp này kết nối thiên địa, tràn đầy tia chớp, kinh thiên động địa lúc, tại lúc vô cùng vô tận, dường như đem nguyên anh tu sĩ sinh sinh xé nát trong gió lốc, xuất hiện một cái tang thương thân ảnh kia, là một người trung niên nam tử, thân thể cao lớn, hất lên trường bào, đang ngửa mặt lên trời gào thét, hậu bối tộc nhân, nhớ kỹ lão phu danh tự, Hàng Tuyết Bạo, Hàng Tuyết gia tộc đời thứ sáu lão tổ, ta trảm đệ nhất đao, chém xuống là của ta thân tình, nhưng không phải tộc tình, dùng chém chết thân tình, thay đổi nói tới, thành tựu lão phu cái thứ nhất trảm linh bán tiên, phong bạo, hình ảnh nháy mắt chấm dứt lúc, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, chung quanh hắn tại lúc trong tích tắc, trực tiếp xuất hiện gió, ngọn núi này gào thét, đúng là từ phía trên trong hầm truyền ra, thành trì không hề sụp xuống, tu sĩ không hề thê lương gào rú, hố trời vòng xoáy, cũng ở đây một cái chớp mắt dường như bị bất động, một tầng tầng gió gào thét giữa lúc, thình lình đang hố trời nhồi vào, đem cái này hỏng mất hơn phân nửa thành trì, trực tiếp từ phía trên trong hầm nhô lên, bốn phía cũng tồn tại gió, hóa thành phong bạo, quét ngang bát phương lúc, truyền đến kinh thiên nổ vang, như xé rách nơi đây bích chướng, khiến cho thiên địa biến sắc, đại địa vù vù, cả vùng đất hung thú, phát ra thê lương kêu thảm thiết, nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất, toàn bộ run rẩy, còn có mặt thổ cung tu sĩ, cũng đều nguyên một đám phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, Tây Mạc Chi Tu, cũng là thần sắc toàn bộ biến hóa, còn có La Sông đám người, ngay ngắn hướng biến sắc, hô hấp dồn dập, nhìn lên trời địa giữa lúc, giờ phút này vần quanh tại tàn phá thánh tuyết thành bên ngoài, cái kia vô cùng vô tận phong bạo, giữa không trung, duy nhất cười to, là cái kia đồng dạng Trảm Linh tu vì cái gì hắc y tu sĩ, tiếng cười của hắn truyền khắp bát phương, trong hai mắt lộ ra trước nay chưa có hào quang, tia sáng này là màu đen, dường như giờ khắc này hắn, chính thức hóa thành một vòng màu đen mặt trời, Trảm Linh ý. Hàng Tuyết lão tổ, không nghĩ tới ngươi ý chi tướng chết, rõ ràng giống như này phách lực, dùng bản thân Trảm Linh ý hóa thành ngươi Hàng Tuyết tộc đời đời còn sót lại lạc ấn truyền thừa, cho một cái không phải Hàng Tuyết tộc chi tu, đây là một loại bi ai a, ngươi chém chính mình thân tình đệ nhất đao, nhưng cuối cùng cũng tại ngươi tử nghịch phản lúc, động trắc ẩn, không có giết hắn, cũng nghịch ngươi nói, sụp đổ ngươi linh thiên, tộc nhân của ngươi, lại không người nào có thể truyền thừa ngươi Trảm Linh ý, chỉ có thể đem hắn đưa cho ngoại nhân, đã trở thành cái này tiểu bối một hồi thiên đại vận may, bất quá, cái này vận may cuối cùng không thuộc về hắn, Hàng Tuyết tộc lịch đại đại Ti Long trước khi chết đời đời ngưng tụ cùng một chỗ ấn ký, đem thuộc về ta, cũng chỉ có ta, mới có thực lực như vậy, có thế cảm thụ đời thứ ba đã ngoài, mà cái này bé con, hắn tối đa chỉ có thể thừa nhận ngươi thế hệ này, liền sụp đổ mà vong, đồ nhi, còn không xuất ra máu huyết, xem vi sư thay ngươi diệt sát quan hệ huyết thống, đã xong ngươi nói, thành tựu ngươi ngày sau Trảm Linh thiên, hắc y tu sĩ cười to, bên cạnh hắn Hàng Tuyết túng thần sắc có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền trong lời nói âm lãnh, tay phải nâng lên một vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi của hắn vừa mới phun ra, đã bị hắc y tu sĩ một phát bắt được, mãnh liệt sờ, hóa thành một cái huyết ảnh, cái kia huyết ảnh là một thiếu niên, một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, mang theo sợ hãi, càng có một tia không cam lòng, xuất hiện ở giữa thiên địa, xem hắn bộ dáng, lại cùng Hàng Tuyết túng, cực kỳ tương tự, thiếu niên này mới vừa xuất hiện, liền mãnh liệt ánh mắt lộ ra oán độc, thân thể huyết quang ngập trời, thẳng đến thánh tuyết thành bên ngoài phong bạo mà đi, cơ hồ ngay tại hắn tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào rú, ý thức của hắn vẫn còn thuộc về mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác đang nhìn đến thiếu niên kia một khắc, lòng của hắn tại đau đớn, cái loại này đau đớn, không cách nào hình dung, mang theo bi ai, mang theo phẫn nộ, càng có điên cuồng, hắn có thể cảm nhận được bốn phía phong bạo, tại lúc trong tích tắc xuất hiện sụp đổ, đây hết thảy, đều đến từ chính đạo kia huyết sắc thiếu niên thân ảnh, Tung Nhi. Mạnh Hạo trong đầu, có một tiếng bi thương tang thương thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn, thanh âm kia xăm lấy nồng đậm tình cảm, mang theo không cách nào nói rõ cảm xúc, giống như thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này, tại lúc quanh quẩn ở bên trong, bốn phía phong bạo xoáy lên mưa, mưa khuếch tán, thế nhưng tại Mạnh Hạo nhìn lại, đây không phải là vũ, đó là Hàng Tuyết tộc đời thứ sáu lão tổ nước mắt, hối hận sao? Vô hối. Cuối cùng, thanh âm truyền ra, kinh ngạc thiên, động đấy, phong bạo điên cuồng, đã bắt đầu sụp đổ, tại lúc sụp đổ ở bên trong, bốn phía phong bạo xé nát hết thảy, kể cả cái kia tiến đến huyết sắc thiếu niên, tại thiếu niên này thân ảnh vỡ vụn nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc lần nữa nổ vang một tiếng, thình lình lại xuất hiện một thanh âm, lão phu Tuyết Hàng tộc đời thứ năm lão tổ, đại Ti Long Hàng Tuyết đỉnh, tại Tuyết Sơn chi đỉnh sáng tỏ thiên ý, tại Vạn Long đầm trong chém đệ nhất đao, thanh âm này cùng Hàng Tuyết bạo rõ ràng bất đồng, thiếu đi một tia bá đạo, nhưng lại nhiều hơn một tia uy nghiêm, tại quanh cũng Mạnh Hạo trong óc lúc, Mạnh Hạo toàn thân lần nữa truyền ra trước nay chưa có xé rách kịch liệt đau nhức, hắn hồn phản phất muốn sụp đổ, thân thể của hắn tựa hồ muốn vỡ vụn, càng là tại lúc một cái chớp mắt, tại thân thể của hắn bên ngoài, thiên địa biến sắc, cả hôm nay không đột nhiên biến mất, một ngụm cực lớn đầm nước, thình lình ngược lại động ở trên bầu trời, đầm sóng rung động, khuếch tán bát phương lúc, từng tiếng gào rú truyền ra, một mảnh dài hẹp màu đen long, trực tiếp từ nơi này đổi chiều tại trên bầu trời đầm nước nội mãnh liệt lao ra, hướng về bốn phía gào thét khuếch tán, một màn này xuất hiện, lập tức lại để cho đại địa tất cả hung thú, ngay ngắn hướng kêu rên, lại để cho những tu sĩ kia nhao nhao phun ra máu tươi, lộ ra hoảng sợ, nhất là Tây Mạc tu sĩ, càng là toàn bộ đều đang run rẩy, hai cái Tây Mạc Nguyên Anh lão giả, một người trong đó, nhìn lên trời không đầm nước, mất âm thanh, Vạn Long đầm. Trong truyền thuyết, 3.000 năm trước, Hàng Tuyết đại bộ phận tộc công, tại trở thành đại Ti Long về sau, đem Vạn Long đầm hóa thành hắn Trảm Linh Thiên, từ đó về sau, Vạn Long đầm triệt để biến mất tại Tây Mạc, giữa không trung hắc y tu sĩ, hắn sắc mặt lần thứ nhất nổi lên biến hóa, kẻ này có thể chèo chống mở ra lần thứ hai truyền thừa ấn ký. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, ấn ký. Vạn Long gào thét, từ phía trên không đổi chiều màu đen đầm nước bên trong mãnh liệt lao ra, khuếch tán bát phương, thanh âm động trời, một trống phía dưới, đại địa tất cả hung thú, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, nguyên một đám nhao nhao thất khiếu chảy máu, cuối cùng bị sinh sôi đánh chết, còn có những tu sĩ kia, cũng nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể uể oải, tâm thần cuồn cuộn, khí huyết áp chế, tu vi đều muốn tan vỡ. Giữa không trung hắc y tu sĩ, giờ phút này sắc mặt biến hóa lúc, lộ ra một vòng âm trầm, tay phải nâng lên về phía trước bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, đích thật là ngoài lão phu dự kiến, lại có thể mở ra hai đời truyền thừa, bất quá chỉ là như vậy, hay vẫn là chưa đủ, cả đời tắt một cái, tam thế hoàng tuyền, một bông hoa một quả, tam giới khai nhãn. Hắc y tu sĩ tay phải hầu như hóa thành tàn ảnh, từng đạo ấn quyết biến ảo mà ra, thình lình tại trước người của hắn, xuất hiện một cái màu đen viên cầu, cái này viên cầu mãnh liệt khuếch trương đơn, như hấp thu bốn phía hết thảy hào quang, đã trở thành lại một vòng màu đen thái dương, giống như đang thiêu đốt, thẳng đến phía trước mà đi, vừa mới tới gần Vạn Long gào thét chỗ, cái này màu đen thái dương trong nháy mắt lúc giữa ầm ầm nổ bung, xé rách rồi hư vô, quanh mở rồi thiên địa, đã trở thành một cái dường như có thể thôn phệ hết thảy hắc động, tại đây hắc động xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía Vạn Long thê lương gào rú, thiên địa vù vù, đại địa chấn động, có thể thân thể của bọn nó, nhưng là không bị khống chế đấy, bị cái này hắc động từng miếng thôn phệ. Nếu thật là hàng tuyết tộc thời ngũ đại đại ti long bản thân, lão phu lập tức xoay người rời đi, hôm nay chẳng qua là chính là một cái ấn ký truyền thừa mà thôi, ngăn không được lão phu chi lộ. Hắc y tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, lập tức thành trì ở dưới lúc trước bị gió bạo nhồi vào hố trời, giờ phút này lần nữa nổ vang, như muốn một lần nữa mở ra. Mạnh Hạo bốn phía. Giờ phút này thành trì bên trong còn sót lại vài trăm người. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lộ ra tuyệt vọng, loại trình độ này chiến tranh, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, như cùng là trong gió lốc lá rách, không cách nào tự chủ. Vạn Long đàm xuống, Mạnh Hạo toàn thân gân xanh cố lấy, khuôn mặt của hắn đã dữ tợn, kịch liệt không cách nào hình dung thống khổ. Giống như thủy triều lần lượt đưa hắn bao phủ, lại để cho Mạnh Hạo nhiều lần như muốn đã hôn mê, có thể hắn gắt gao cắn răng, vẫn còn kiên trì. Ba, không thể hôn mê, ta hàng tuyết nhất tộc tạo hóa, lấy được một đời là cổ kiệu, lấy được nhị đại là người kiệt xuất, lấy được đời thứ ba là thiên kiêu, lấy được bốn đời trở lên, đương thời hiếm thấy, mỗi một thời đại. Đều là ta hàng tuyết gia tộc người mạnh nhất, trong đời huy hoàng nhất lạc ấn. Cái này lạc ấn theo truyền thừa dung nhập ngươi hồn ở bên trong, sẽ bồi bạn ngươi, khắc ở thế giới của ngươi trong, ngươi mỗi lần nhiều nhất đạt được một đời, cái này lạc ấn sẽ hơn nhiều một cái, lúc ngươi bước vào trảm linh cái kia một cái chớp mắt, đây hết thảy. Đều muốn triệt để bộc phát, trợ giúp ngươi, đi qua đời ta tu sĩ cả đời này, trước hết nhất gặp phải, cái thứ nhất bước ngoặt, Mạnh Hạo trong đầu, hàng tuyết bạo thanh âm tang thương trong mang theo suy yếu, giống như trước khi chết hấp hối sắp chết, đối với Mạnh Hạo nơi đây nói ra cuối cùng di ngôn, kiên trì. Chỉ có kiên trì đã lấy được đời thứ ba truyền thừa, ngươi mới có thể đến nay ngày tránh đi một kiếp này. Lão phu có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể thành công, có thể trợ giúp lão phu tộc nhân, để cho bọn họ vượt qua một kiếp này. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào rú, tại đây gào rú ở bên trong, quần áo của hắn vỡ vụn, tóc của hắn bay lên, chung quanh hắn hư vô như muốn tan vỡ, trong thiên địa, chỉ còn lại có một tiếng này gào rú. Càng là tại đây gào rú ở bên trong, nơi đây bốn phía Vạn Long, bất kể là hay không ở vào bị hắc động thôn phệ ở bên trong, tại ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời, như chiếu rọi Mạnh Hạo giống như, phát ra như vậy gào rú, hắc y tu sĩ nhíu mày, tay phải bấm niệm pháp quyết, hóa chỉ vi chưởng, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó bỗng nhiên nhấn một cái, bụi về bụi, đất về với đất, mất đi khiến cho nó mất đi, lưu lại khiến cho nó vĩnh hằng. Hắc y tu sĩ thanh âm truyền ra lúc, Mạnh Hạo bốn phía Vạn Long kêu thảm thiết, một mảnh dài hẹp thân thể trực tiếp tan vỡ vỡ vụn, trên bầu trời Vạn Long đàm, cũng tại thời khắc này ầm ầm sụp xuống, tự hồ hết thảy đều muốn như hắc y tu sĩ theo như lời, đến rồi lúc kết thúc, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, Mạnh Hạo toàn thân rung lên bần bật, cặp mắt của hắn vốn là màu đỏ tươi, nhưng hôm nay nhưng trong nháy mắt đã trở thành màu trắng, tại hắn hai mắt hóa thành màu trắng lập tức, hắc y tu sĩ sắc mặt lần thứ hai đại biến. Thần sắc lộ ra không cách nào tin chi ý, Điều đó không có khả năng, tại đây hắc y tu sĩ tâm thần chấn động đồng thời, Mạnh Hạo trong đầu, giờ phút này truyền đến người thứ ba thanh âm, như cũ là tang thương, mang theo tuế nguyệt cổ xưa, quanh quẩn Mạnh Hạo tâm thần toàn bộ thế giới, lão phu Hàn Tuyết gia tộc đời thứ tư lão tổ, Hoàng Tuyền Hàn Tuyết Thương. Tại tái nhật đại địa thức tỉnh, tại hài cốt rừng rậm hiểu ra, tự nghĩ ra sinh linh tịch, buông tha thân thể, đã thành linh đạo, chém xuống rồi để nhất đao, ta là Hàn Tuyết Thương, Hàn Tuyết gia tộc đời thứ tư đại ti long. Theo thanh âm khuếch tán, Mạnh Hạo trên người lập tức hiện lên trước đó chưa từng có tử khí, cái này chết tiệt tức giận nồng đậm, một cái chớp mắt liền khuếch tán thiên địa, hướng về bát phương quét ngang, khiến cho bầu trời đã trở thành màu xám, khiến cho đại địa đã trở thành màu xám, khiến cho toàn bộ thế giới, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành màu xám, càng là tại đây một cái chớp mắt, màu xám trên bầu trời, truyền đến vô số gào rú, một tiếng này âm thanh gào rú hóa thành từng đạo hồn ảnh, những thứ này hồn ảnh lộ ra cổ xưa, lộ ra đối nhau người oán hận cùng điên cuồng, truyền khắp bầu trời, cả vùng đất, lúc trước chết đi những thú dữ kia, nguyên một đám toàn bộ tại đang run rẩy trong đứng lên, ánh mắt lộ ra màu xám hào quang, ngửa mặt lên trời rống to lúc, đại địa run rẩy, tất cả hài cốt tại nhau nhau đứng lên, còn có lúc trước chết đi tu sĩ, giờ phút này cũng mắt lộ ra hôi mang, đứng lên, bầu trời xa xăm vù vù lúc giữa, một cái cực lớn cốt long gào thét xuất hiện, đại địa chấn động, một cái cực lớn xà cốt trực tiếp phá tan mặt đất, ầm ầm xuất hiện, toàn bộ thế giới như là đã trở thành tử vong thế giới, càng là tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo sau lưng, màu vàng nước sông từ hư vô mà đến, lao nhanh trong có thể chứng kiến, tại sông nước này bên trong, tồn tại vô số oan hồn, đúng là chúng. Hợp thành này màu vàng nước sông, đây không phải Hoàng Hà, đây là Hoàng Tuyền động trời, rung động muôn đời, càng là tại đây trên suối vàng, trôi nổi cái này vừa làm bảo tháp, này tháp tầng 18, như là 18 tầng địa ngục, mà Mạnh Hạo, toàn thân quấn quanh tái nhật tử khí, khuôn mặt của hắn cũng tái nhật, trên người của hắn tử khí nồng đậm, hắn từ từ nhắm hai mắt, có thể tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, thiên địa sấm sét, nổ vang ngập trời, hắn mở ra trong hai mắt, tràn ngập màu xám, Hoàng Tuyền đại ti long. Cả vùng đất, tất cả cấp thấp tu sĩ tại sắc mặt trắng bệch, thần sắc mờ mịt, giống như đã mất đi thần trí, thân thể của bọn hắn cứng ngắc, bọn họ sinh cơ đang bị phai mờ, những tây mạc đó tu sĩ, cũng là như thế, chỉ có tây mạc cái kia hai vị nguyên anh lão giả, giờ phút này thân thể run rẩy, nhìn qua giữa không trung quỷ dị Mạnh Hạo, trong mắt của bọn hắn lộ ra vượt ra khỏi lúc trước chứng kiến phong bạo, chứng kiến vạn long đàm hoảng sợ, 6.000 năm trước, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền đại ti long, vị kia dùng lực lượng một người, nhấc lên toàn bộ tây mạc gió tanh mưa máu, nô dịch trăm vạn tử vong hung thú, bồi dưỡng được 11 giai vị yêu Hoàng Tuyền đại ti long, trong truyền thuyết, người này cho đến vẫn lạc trước, chết trong tay hắn sinh mệnh, đã gần đến vô hạn, hắn xây dựng rồi hôm nay hài cốt đại địa, hắn sáng tạo ra hôm nay tái nhật sơn mạch. Hắn, hai vị này tây mạc nguyên anh lão giả, giờ phút này trong óc vù vù, tràn đầy không cách nào tin, chết tiệt. Giữa không trung, hắc y tu sĩ con mắt lộ ra ngưng trọng, phía sau hắn Hàn Tuyết Túng thì là ánh mắt điên cuồng, đáy lòng tràn đầy mãnh liệt ghen ghét, hắn tại nội tâm tại gào rú, đang gầm thét, đây hết thảy, theo hắn bản thuộc về mình, hắn có thể truyền thừa đời thứ ba ấn ký. Chính là kết đan tu vi, lại có tiềm lực như thế, đương thời hiếm thấy. Bất quá, vẻn vẹn như thế, như trước chưa đủ. Hắc y tu sĩ thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt nâng lên hướng lên bầu trời vung lên. Con đường của ta, tại đêm tối hạ hiểu ra, tại càng không lúc giữa nghịch chuyển, chém xuống chính mình đệ nhất đao, chém tới của ta ban ngày. Hắc y tu sĩ hai mắt ánh sáng âm u lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái bầu trời lúc, màu xám bầu trời đột nhiên xuất hiện nhất đạo lôi đình, vanh long long nổ mạnh truyền khắp bát phương lúc, cái này lôi đình trực tiếp đã rơi vào hắc y tu sĩ nâng lên trên tay phải, này lôi, là màu đen lôi, bị hắc y tu sĩ bắt một cái chớp mắt, hóa thành một vạn vẹo lôi nhận. Liên tiếp trời cùng đất, tại đây trong tích tắc, theo hắc y tu sĩ tay phải bỗng nhiên về phía trước vừa rơi xuống, cái này lôi nhận, như muốn đem cái mảnh này màu xám bầu trời thông suốt mở, hướng phía dưới mảnh liệt chém, thiên địa kinh kêu, cái này cực lớn lôi nhận, tại oanh long long nổ mạnh xuống, ở trên trời bên trên kéo lê rồi nhất đạo kinh người lỗ thủng, trực tiếp chém xuống, muốn đem cái này màu xám trong thế giới, hết thảy tồn tại, tại sinh sôi chém chết, Mạnh Hạo toàn thân run rẩy, kịch liệt đau nhức lần lượt mãnh liệt, Tại đây lôi nhận rơi xuống một cái chớp mắt, hai tay của hắn vô ý thức nâng lên, về phía trước mãnh liệt đẩy, cái này đẩy phía dưới, bốn phía hết thảy tử vong sinh mệnh, tại ngay ngắn hướng bay lên, thình lình tại không trung tạo thành một cái thật lớn cốt cầu, bốn phía tất cả màu xám khí tức, đều ở đây một cái chớp mắt, thẳng đến cốt cầu mà đi, trong chớp mắt, này bóng triệt để màu xám, tản mát ra khủng bố chi lực, thẳng đến lôi nhận mà đi, nổ vang thanh âm, trực tiếp đem nơi đây ngoại trừ Nguyên Anh bên ngoài, tất cả tu sĩ ầm ầm chấn choáng, càng có một chút, trực tiếp thân thể tan vỡ diệt vong, tại đây nổ mạnh quanh quẩn lúc giữa, màu xám cốt cầu mãnh liệt rung rẩy, không cách nào chống cự lôi nhận, trực tiếp bị cắt mở, chia năm xẻ bảy, tan vỡ vô tận, Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, thân thể tại không trung thẳng đến đại địa rơi xuống, thánh tuyết dưới thành hố trời, xuất hiện lần nữa, thành trì tan vỡ, đã bắt đầu tan rã, Mạnh Hạo cười thảm, truyền thừa đời thứ ba, đã là cực hạn của hắn, có thể coi là như thế này, còn thì không cách nào đi chiến thắng một cái chính thức trảm linh cường giả, giữa không trung, hắc y tu sĩ thở sâu, khóe miệng cũng tràn ra một vòi máu tươi, ngẩng đầu lúc, nhìn hắn lấy rơi xuống Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, không hổ là hàng tuyết nhất tộc lục đại truyền thừa ấn ký, ta như đã lấy được vật ấy, nhất định đi chém xuống chính mình đao thứ ba. Đem trảm linh triệt để viên mãn, hắc y tu sĩ trong mắt lộ ra cố chấp, tay phải hắn nâng lên, đang muốn hướng về rất xuống Mạnh Hạo chộp tới, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt lần thứ ba đại biến, kinh biến đột khởi, Mạnh Hạo thân thể tại hướng về đại địa lúc, tay phải của hắn trên mu bàn tay, thình lình xuất hiện một cái ấn ký, canh một đưa lên, cuối tháng cuối cùng hai ngày, vé tháng thanh thương rồi, chương 377, Kỳ Nam. Cái này ấn ký, Mạnh Hạo không xa lạ, lúc trúc cơ, kết đan, nó cũng đã từng xuất hiện, cái này ấn ký, để cho Phương gia vị nữ tử kia, nhìn đến về sau, thần sắc biến hóa, từng hướng Mạnh Hạo đánh tới một quyền, xanh xanh thay đổi phương hướng, đây hết thảy, đều trong chớp mắt, ở Mạnh Hạo trong đầu hiện lên, giờ phút này. Cái này ấn ký, nó xuất hiện lần nữa, một cổ nóng rực cảm giác, trong nháy mắt từ tay phải trên mu bàn tay truyền ra, hóa thành đau nhói, từ tay phải lan tràn đến toàn thân, cho đến trở thành Mạnh Hạo tại thân thể trầm xuống lúc, một tiếng kinh thiên gào thét, cùng lúc đó, chỗ đau nhói, như có vô cùng sinh cơ xuất hiện, sát na liền hiện lên Mạnh Hạo toàn thân, chữa trị thân thể hắn hết thảy, cùng lúc đó, tựa như cho hắn lực lượng, có thể đi mở ra lần thứ tư truyền thừa cơ hội, đang lúc này, đầu Mạnh Hạo oanh minh, một tang thương thanh âm, bỗng nhiên vang vọng, thanh âm này vô cùng già nua, tựa như từ vạn năm trước truyền tới, cũng không phải là đến từ Mạnh Hạo tay phải ấn ký, mà là đến từ Hàng Tuyết gia tộc truyền thừa, Hàng Tuyết gia tộc ba đời Đại Ti Long, lão phu Kỳ Nam Trữ. Truyền thừa nhị Đại Long Đông Chi Hàng, hiểu ra với Kỳ Nam Sơn, chém đạo với Long Đông Bình Nguyên, trước ta, tộc ta Kỳ Nam, sau ta, tộc ta Hàng Tuyết. Ta chi tộc nhân nhớ rõ, thế nhưng suy, không thể làm, Tây Mạc chi địa, bỏ đi đáng tiếc, cái này tang thương thanh âm vang vọng lúc, Mạnh Hạo cặp mắt con ngươi bên trong, rõ ràng xuất hiện hai ngọn núi giống nhau như đúc, núi này Kỳ Nam, ở nơi này sơn ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, trên bầu trời, bị lôi nhận khoát khai cái khe chợt chấn động, sát na liền nát bấy ra, một tòa khổng lồ, tựa như chiếm cứ cái này một mảnh bầu trời cự sơn, ở nơi này một cái chớp mắt, chậm rãi phủ xuống. Núi này to lớn, khó có thể hình dung, khí thế bàn bạc, kinh thiên động địa, có thể mơ hồ thấy, trên núi, có Kỳ Nam hai chữ, tản ra chói mắt ánh sáng, theo ngọn núi rơi xuống, cả vùng đất chấn động. Một mảnh nát bấy sau, nhất tề trầm xuống, thiên khung trực tiếp hỏng mất, lôi nhận toàn bộ nát bấy, cả vùng đất xuất hiện một to lớn tháp vùi lấp, như trở thành bồn địa, đứng đó mặt thổ hai Nguyên Anh lão giả mặt nạ màu bạc, nhất tề phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Mặt nạ trên mặt nát bấy, lộ ra già nua khuôn mặt, hai thân thể người cấp tốc quay ngược lại, Tây Mạc kia hai Nguyên Anh lão giả, giờ phút này một dạng phun ra máu tươi, thân thể cũng cuốn lúc, hắn hai lòng của người ta để rung động, đã không cách nào dùng hết thảy lời nói để hình dung, Kỳ Nam Trữ. Vạn năm trước, Tây Mạc cả vùng đất một trong tam đại cường giả, hắn. Hắn lại là người Hàng Tuyết bộ lạc, điều này sao có thể, vì sao không có bất kỳ điển tịch ghi chép điểm này. Kỳ Nam Trữ. Giữa không trung tu sĩ áo đen, hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, phía sau hắn Hàng Tuyết Túng cũng tại đó, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lộ ra không cách nào tin, hắn thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, huyết mạch của mình lão tổ, hẳn là vạn năm trước, danh chấn Tây Mạc Kỳ Nam gia tộc, vì sao phải sửa lại tên gia tộc? Hàn Tuyết Túng không còn kịp đi suy tư quá nhiều, hắn phía sĩ áo đen. Tay phải nâng lên, trong mắt sát cơ lóng lánh, mang theo ngưng trọng, đang muốn xuất thủ một cái chớp mắt, chợt hắn sắc mặt lần nữa đại biến, đáng chết. Kẻ này rốt cuộc có gì tư chất, truyền thừa còn không có kết thúc, thiên địa oanh minh, tại Kỳ Nam Cự Sơn phủ xuống, Mạnh Hạo thân thể lơ lửng lên, hắn cặp mắt lộ ra mãnh liệt ánh sáng, giờ phút này Mạnh Hạo hắn rõ ràng biết được, lần này đối với mình mà nói, chính là thiên đại tạo hóa, những thứ này trảm linh lạc ấn, giờ phút này nhất nhất ở lại trong lòng mình, mặc dù trừ lạc ấn lúc, những thời gian khác không thể triển khai, nhưng có những thứ này in vào, Mạnh Hạo trảm linh độ khó, đem vô hạn thu nhỏ lại, thậm chí chờ hắn trảm linh sau, hắn có thể bày ra lực lượng, đúng là chưa từng có ai, bất kỳ ở lại trong đầu hắn lạc ấn, cũng có thể từ trong tay của hắn bày ra, loại trình độ này tạo hóa, vốn là không phải là hắn có thể có, đây là trảm linh trình độ tu sĩ, mới có thể đạt được, nhưng cơ duyên xảo hợp, nếu cái này tạo hóa rơi vào trên người mình, như vậy mình nơi này, sẽ phải dùng năng lực lớn nhất, đạt được nhiều hơn, truyền thừa 6 đời, 5 đời, 4 đời, 3 đời. Còn chưa đủ, ta muốn đem đời thứ 2 cũng truyền thừa xuống, cái này tạo hóa nếu cho ta, liền tuyệt không thể nào lãng phí, muốn cho cái này tạo hóa, trở thành ta Mạnh Hạo ngày sau cuộc khởi vô thượng uy thế, tay ta trên lưng lạc ấn bất kể có gì lai lịch, giờ khắc này sự xuất hiện của nó, cho ta đây hy vọng, vừa đủ loại điều kiện ta cũng cụ bị, như vậy liền nhất định phải mở ra cái này truyền thừa cực hạn, đời thứ 2, Hàn Tuyết gia tộc cũng tốt, Kỳ Nam gia tộc cũng được, đời thứ 2 truyền thừa, xuất hiện. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, trong mắt lộ ra ngập trời chi mang, giờ khắc này hắn, giữa không trung, tóc tung bay, khí thế kinh người, toát ra một cổ không nói ra được yêu dị vẻ đẹp, trong đầu hắn, với cái này một cái chớp mắt, xuất hiện lần nữa tiếng sấm, thanh âm này không ngừng kéo dài, vượt qua thứ 6 thay mặt gió lốc, quét ngang đời thứ 5 Vạn Long, nghiền áp đời thứ 4 Hoàng Tuyền, tan rã đời thứ 3 Kỳ Nam, hóa thành một, tràn đầy bá đạo ý, tựa như thiên hạ trên đất, duy kỳ độc tôn thanh âm này, tựa như đáp lại Mạnh Hạo khát vọng, bỗng nhiên truyền ra, bá đạo chí cực, lão phu Kỳ Nam Thiên, Kỳ Nam gia tộc nhị đại đại ti long, truyền thừa lão tổ lực, nắm trong tay thiên địa xuân hạ thu đông lực, lão phu không phải là tiên, nắm trong tay bốn mùa, yên lặng Tây Mạc, ta là Tây Mạc Thiên, thanh âm này đơn giản, nhưng ở Mạnh Hạo trong đầu, cũng là hóa thành ngập trời bá đạo, cái này cổ bá đạo ý, trực tiếp từ Mạnh Hạo trên người tán ra, thay đổi bốn phía, ảnh hưởng thiên địa, khiến cho Kỳ Nam trên núi, xuất hiện một mảnh quỷ dị bầu trời này, một phương xuân hoa rực rỡ, một phương hạ mưa nóng bức, một phương thu sương lá vũ, một phương long tuyết hàng hàng, một mảnh ngày, tứ phương tứ tượng, ảnh hưởng thế giới, thay đổi cả vùng đất, chấn động bát phương, để cho kia mặt thổ cung hai vị nguyên anh lão giả, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt khô héo, hôn mê, để cho kia Tây Mạc hai nguyên anh lão giả, thần sắc mờ mịt, mình cũng không có phát hiện. Thân thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ, Hàn Tuyết Tung thân thể run rẩy, đầu ông Minh phun ra máu tươi, thân thể lập tức già nua, hắn trước người tu sĩ áo đen, cặp mắt lần đầu tiên co rút lại, lộ ra nỗi sợ hãi kinh hoảng, hắn hô hấp dồn dập, thân thể theo bản năng liền lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Nam trên núi bốn mùa, đây không phải là trảm linh lạc ấn, đây là vấn đạo lạc ấn. Đáng chết, cái này Hàn Tuyết gia tộc, cư nhiên xuất hiện vấn đạo cường giả, điều này sao có thể, Tây Mạc cả vùng đất, vấn đạo cường giả. Kỳ Nam. Kỳ Nam. Tu sĩ áo đen sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn giờ phút này đã không có nắm chắc có thể ở cái này lạc ấn hạ chịu đựng, nhưng nếu giờ phút này không đi cướp đoạt truyền thừa, như vậy cái này truyền thừa liền vĩnh viễn không hề nữa thuộc về ta, coi như là ngày sau diệt sát tiểu bối này, cũng đều không cách nào lại có truyền thừa xuất hiện, đáng chết. Tiểu bối này thế nào như thế khó dây dưa. Tu sĩ áo đen trong mắt lộ ra chấp nhất, còn có điên cuồng, đây là chuyện tình hắn chuẩn bị rất lâu, vì chính là Hàn Tuyết gia tộc cái này tạo hóa truyền thừa, đây là hắn chém đao thứ 3 mấu chốt, cho dù là đến hôm nay, hắn cũng không cam tâm buông tha, 5 đời truyền thừa, hắn mở ra 5 đời truyền thừa, đáng chết, tổng cộng liền 6 mặt truyền thừa, hắn chẳng lẽ là muốn toàn bộ đạt được, người này lòng tham, thế gian hiếm thấy, kẻ tham lam như thế. Nhất định phải chết. Tuyệt không thể lại để cho hắn tiếp tục. Tu sĩ áo đen đáy lòng rõ ràng. Hắn giờ khắc này không có gì khinh thị. Thậm chí khi hắn nơi này, đều cho rằng Mạnh Hạo tất nhiên có thể mở ra toàn bộ truyền thừa, mặc dù nội tâm đối với lần này bất khả tư nghị, nhưng hôm nay hắn không cách nào đi suy tư quá nhiều, trong mắt sát cơ lóng lánh, thân thể thoáng một cái, lấy trảm linh tu vi, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, dù là trả giá thật lớn, cũng muốn ngăn cản, tu sĩ áo đen trong mắt lộ ra quả quyết, tốc độ nhanh, một cái chớp mắt liền xông vào tứ phương mùa, tới gần Kỳ Nam Sơn, một cổ không cách nào hình dung áp lực trực tiếp bao phủ hắn trên người, để cho cái này tu sĩ áo đen toàn thân rung lên, thân thể mắt thường có thể thấy được cấp tốc tiêu tán, phá cho ta, hắn một tiếng gầm nhẹ, lập tức thân thể tiêu tán hòa hoãn, mượn cơ hội này, tu sĩ áo đen cắn răng chợt hướng, khoảng cách Mạnh Hạo còn có trăm trượng, nhưng này trăm trượng, đối với hắn mà nói cực kỳ chật vật, hắn trong lòng biết lúc nơi này truyền thừa mở ra, phương pháp tốt nhất là chờ đối phương không cách nào chịu đựng mà tự bạo, đây là phương pháp thuận lợi nhất, cho dù là quấy nhiễu, phương pháp tốt nhất là ở bên ngoài tiến hành, mà ngu xuẩn nhất phương thức, đúng là như mình vậy, tự mình châu đầu tới, nhưng hắn không có cách nào, quấy nhiễu không dậy tác dụng, phải đợi đối phương tự bạo, càng là không thể nào, vì nơi đây tạo hóa, chỉ có thể tự mình đến trước, oanh minh vang vọng, Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn tu sĩ áo đen tới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt cố chấp, hắn hô hấp có chút dồn dập, hắn cảm nhận được năm đời truyền thừa, năm người này cường đại, nhưng bọn họ càng cường đại, Mạnh Hạo đối với cái này truyền thừa đời thứ nhất, lại càng khát vọng cùng mong đợi, Kỳ Nam gia tộc đời thứ nhất truyền thừa. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô, thanh âm hắn vang vọng, rơi vào tu sĩ áo đen trong tai, để cho cái này tu sĩ áo đen trong lòng lạc đăng một tiếng, thầm nói không ổn, mắt thấy Mạnh Hạo nơi đó lúc ngẩng đầu cố chấp, cái này tu sĩ áo đen cắn răng một cái, tay phải nâng lên hướng sau lưng nơi xa giờ phút này trợn mắt hốc mồm Hàn Tuyết Túng chỉ một cái, dung huyết hóa ý, tu sĩ áo đen cái này chỉ một cái, lập tức Hàn Tuyết Túng thân thể run rẩy, phát ra thê lương thảm thiết, thân thể của hắn cấp tốc khô héo, cũng chính là trong chớp mắt, liền chợt hóa thành một cổ thây khô, trong cơ thể hắn tất cả máu tươi, vọt ra khỏi thân thể, chạy thẳng tới tu sĩ áo đen, trong nháy mắt vòng quanh sau lưng, tu sĩ áo đen tốc độ, lập tức chợt tăng, trăm trượng khoảng cách, tốc độ nhanh, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nhưng đối với tu sĩ áo đen mà nói, coi như là như vậy, tại năm đời truyền thừa ấn ký uy áp, hắn vẫn như cũ áp lực cực lớn, thân thể bên ngoài Hàn Tuyết gia tộc huyết dịch đang nhanh chóng tiêu tán, một khi hoàn toàn biến mất, chính hắn cũng có nguy cơ, chết cho ta, khoảng cách tu sĩ áo đen và Mạnh Hạo không tới 10 trượng, tay phải nâng lên, lôi nhận ngập trời, hướng Mạnh Hạo nơi đó bỗng nhiên chém xuống, Kỳ Nam nhất mạch, đến từ Tây Mạc đồ đằng đến từ lũ yêu, mà ta. Thân là cửu đại phong yêu, Kỳ Nam nhất tộc truyền thừa, cho ta bất khuất. Mạnh Hạo đáy lòng, ở nơi này một cái chớp mắt, truyền ra linh thức, cơ hồ khi hắn những lời này lấy linh thức truyền ra sát na, đầu óc hắn oanh một tiếng, một mơ hồ thanh âm, tựa như mang theo nào đó phi nhân vận ý, tang thương vang lên, chương 378, Diệt Linh. Ngũ sắc chí tôn đệ 378 chương Diệt Linh. Canh 3, ta là Kỳ Nam, vốn là đệ cửu hải chúng linh một trong, rơi hướng Nam Thiên, rơi vào Tây Mạc. Gặp làm phép, trọng khai linh trí, phong chưa kịp yêu, lưu ta huyết mạch tại Nam Thiên, diễn hóa nhất tộc, đại đại truyền thừa, có đủ ta chi huyết mạch người đã không nhiều lắm, Kỳ Nam song đầu, thân là long, vĩ tức thì phượng, cả đời không rơi nước mắt, rơi lệ cuối cùng cả đời, ta đã đi ra Nam Thiên, đi quê quán. Trừ phong yêu nhất mạch, không phải ta hậu nhân, không thể lấy được ta truyền thừa, tang thương thanh âm tại Mạnh Hạo trong ốc quanh quẩn lúc, thân thể của hắn bên ngoài hào quang ngàn vạn, một cái thân thể khổng lồ, trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, có đủ hai khỏa đầu lâu, thân là long, vĩ tức thì phượng dị thú, bỗng nhiên xuất hiện ở thân ảnh, song đầu Kỳ Nam, tại xuất hiện nháy mắt, thiên địa biến sắc, vạn vật nổ vang, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được, một cổ kỳ dị nói không nên lời cảm giác lực lượng, từ Kỳ Nam trên người dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, cùng lúc đó, hắc y tu sĩ chém xuống lôi nhận, từng khúc tan vỡ, hắn sắc mặt tại đây một cái chớp mắt triệt để đại biến, mãnh liệt lui về phía sau, hai mắt lộ ra hoảng sợ, hắn rõ ràng từ nơi này song đầu dị thú trên người, cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi cùng đáng sợ, trốn. Hắn không chút do dự thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, giờ phút này trong đầu phản ứng đầu tiên, chính là ly khai nơi đây, hắn tuy nói là trảm linh tu vi, nhưng tính cách cẩn thận, bằng không mà nói cũng sẽ không đối với nơi này nhiều lần thăm dò. Cũng chính là bởi vì tính cách cẩn thận, Giờ phút này hắn căn bản cũng không quan tâm mình là Trảm Linh lão tổ, mà đối phương trên thực tế chỉ là một cái kết đan tiểu bối, loại này liên quan đến che mặt vấn đề, hắn nghĩ đến không thèm để ý, giờ phút này duy nhất để trong lòng đấy, là tâm thần bên trong xuất hiện cái này mãnh liệt sinh tử nguy cơ, giết hắn đi. Ở nơi này hắc y tu sĩ hướng về phía sau bỏ chạy một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong đầu, lập tức xuất hiện một thanh âm này hắn quen thuộc, đúng là Lục Đại Hàng Tuyết Bạo, giết hắn đi. Ngay sau đó, lần nữa có một thanh âm xuất hiện. Đó là thời Ngũ Đại Hàng Tuyết Đại Ti Long, giết hắn đi, giết hắn đi, từng đạo tang thương thanh âm không ngừng mà vòng qua vòng lại, Lục Đại, thời Ngũ Đại cho đến Nhị Đại Kỳ Nam Thiên, tại lần lượt truyền ra thanh âm, tại đây một cái chớp mắt. Mạnh Hạo trong mắt trực tiếp xuất hiện hàng mang. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, cùng lúc đó, Mạnh Hạo bốn phía song đầu Kỳ Nam. Thân ảnh nhanh chóng mơ hồ, hóa thành từng đạo quang, từ Mạnh Hạo thân thể tất cả cái vị trí, nhanh chóng chui vào sau. Như biến mất tại Mạnh Hạo trong cơ thể, như bị hắn hấp thu, phong bạo. Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi mở miệng, tại hắn những lời này nói ra lập tức, màu đen phong bạo, ầm ầm lúc giữa xuất hiện ở Mạnh Hạo bốn phía, khuếch tán toàn bộ bầu trời. Khiến cho đắc ý cái thế giới này, tự hồ cũng đã trở thành một cái phong bạo thế giới. Tại cơn bão táp này ở bên trong, Hàng Tuyết Bạo cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy có chút mơ hồ, nhưng đội trời đạp đất giống như, xuất hiện ở hiện về sau, ánh mắt một cái chớp mắt đã rơi vào hắc y tu sĩ trên người. Hắc y tu sĩ da đầu rung lên, cái loại này tử vong cảm giác càng thêm mãnh liệt đến hắn thậm chí có loại lớn hơn cười xúc động, hắn là Trảm Linh lão tổ. Có thể tại đây kết đan trước mặt, lại có tử vong cảm giác, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh khủng đồng thời, càng có thiên đại buồn cười, Vạn Long. Mạnh Hạo mở miệng lần nữa, tay phải vung lên, trên bầu trời Vạn Long đàm, xuất hiện lần nữa, lúc này đây đầm nước bên trong, có vạn đầu hắc long gào thét mà ra, tại đây hắc long về sau, thình lình có một cái già nua thân ảnh, ăn mặc một thân áo đen, chậm rãi hiển lộ, lạnh nhìn qua hắc y tu sĩ, đúng là thời Ngũ Đại lão tổ. Hoàng Tuyền. Mạnh Hạo nói ra thứ ba câu nói, nổ vang ngập trời, Hoàng Tuyền hiển lộ thiên địa, tầng 18 địa ngục huyển hóa ra, màu xám trong thế giới, từng sợi nồng đậm tử khí, hóa thành một cái mang theo đầu bào thân ảnh ấy tay phải cầm một cái đầu lâu, bốn phía tro khí vặn vẹo, huyển hóa ra đủ loại kỳ dị hung thú, hắn là bốn đời lão tổ, Kỳ Hàn. Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng này đến từ chính bốn phía. Đến từ chính chính bình trong đầu ấn ký, đến từ chính Kỳ Nam sau khi xuất hiện, dũng mãnh vào trong cơ thể mình vẽ này kỳ dị lực lượng, đời thứ ba lão tổ tại trong gió tuyết, bỗng nhiên xuất hiện, cái kia phong tuyết hàng, đem đại địa đóng băng, ken két thanh âm hiển hiện lúc, trên bầu trời, này tòa Kỳ Nam núi, giờ phút này bốn phía lượn lờ rồi phong tuyết, này gió vô biên, này tuyết vô tận, ở đằng kia Kỳ Nam đỉnh núi, giống như tồn tại một cái trong gió tuyết thân ảnh già nua, đang bao quát đại địa. Ngóng nhìn hắc y tu sĩ, hắc y tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hắn phun ra máu tươi, tốc độ lập tức bạo tăng, đi về phía trước lúc hai tay không ngừng muốn xé mở hư vô dịch chuyển, có thể nhưng không cách nào làm được, bốn mùa. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một cổ sát cơ, cái này sát cơ tại xuất hiện nháy mắt, bầu trời cải biến, một mảnh bầu trời, bốn phương quý, bao phủ thế giới, hàng lâm nhân gian, Kỳ Nam. Mạnh Hạo nói ra câu nói sau cùng, tay phải hoàn toàn rơi xuống. Chỉ hướng giờ phút này đã chạy ra rất xa hắc y tu sĩ, cái này chỉ một cái phía dưới, màu đen phong bạo gào thét lúc giữa ngưng tụ, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, Vạn Long gào thét, tính cả bầu trời long đàm, trực tiếp hóa thành một viên đầu rồng, Hoàng Tuyền vặn vẹo, lôi kéo tầng 18 địa ngục, tại đây trong tích tắc, tạo thành một cụ khổng lồ gần như ngàn trượng thân hình, đây là long thân, Kỳ Nam núi lở, trực tiếp vỡ vụn, thình lình đã trở thành cái này long thân phượng vĩ cùng móng vuốt sắc bén, cuối cùng là bốn mùa thiên, tại thời khắc này bốn mùa dung hợp, tạo thành viên thứ hai đầu lâu, hợp thành trong thiên địa, một cái từng tại thời xa xưa, quát tháo tang thương Kỳ Nam, gió cánh, đầu rồng, Hoàng Tuyền thân, núi vĩ, bốn mùa thiên, Kỳ Nam xuất hiện, một tiếng động trời rống, nát bầu trời, sụp đổ rồi đại địa, tạo thành một mảnh ảm diệt hết thảy hư vô, quét ngang phía trước, cái kia hắc y tu sĩ phát ra thê lương gào rú, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, cái kia nguy cơ là sinh tử, là hắn không cách nào thừa nhận hủy diệt, mắt thấy cái kia khổng lồ Kỳ Nam vòng quanh thiên địa hủy diệt mà đến, Cái này hắc y tu sĩ hai mắt co rút lại, hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng gian pháp bảo bị hắn lần lượt xuất ra, cuối cùng càng là cả người hắc quang ngập trời, lần nữa hóa thành cái kia luân phiên màu đen thái dương. Như bọn ngươi bất kỳ người nào bản thể xuất hiện, lão phu hẳn phải chết, nhưng hôm nay coi như là hợp thành kỳ nam ảnh, có thể lão phu chém thứ hai đao, ngươi còn không cách nào diệt ta luân hồi, chỉ có thể ngăn ta đệ nhất thân, luân hồi tại, lão phu thường tại, nhân quả bất diệt, quý thiên phong thần đài trên có lão phu tục danh, các ngươi lưỡi câu không xuất ra lão phu nhân quả, lão phu liền có thể phục sinh. Hắc y tu sĩ ngửa mặt lên trời một trống, hóa thành màu đen thái dương, trực tiếp cùng kỳ nam ảnh đụng phải cùng một chỗ, nổ vang thanh âm ngập trời, trong chốc lát hỏng mất đại địa, trên mặt đất tất cả tu sĩ, toàn bộ tử vong. Bất quá La Trùng so sánh may mắn, hắn đã sớm tại Mạnh Hạo truyền thừa đời thứ 5 Hàng Tuyết lão tổ ấn ký lúc, đã cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian chạy ra, cũng chính là bởi vì cái này cẩn thận động tác, cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn nơi đây mấy trăm người tu sĩ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, nổ vang quanh quẩn. Kỳ nam thân ảnh chậm rãi biến mất, cái kia luân phiên màu đen thái dương, cũng dần dần đã mất đi hào quang, có thể mơ hồ chứng kiến, tại đây màu đen thái dương bên trong, hắc y tu sĩ thân ảnh đã trở thành tro bụi, theo nhất đạo cường quang xuyên thấu thiên địa, lúc hào quang biến mất lúc, kỳ nam không thấy, hắc mặt trời không thấy, hắc y tu sĩ, cũng biến mất vô ảnh, sống hay chết, Mạnh Hạo cũng không biết, giờ phút này, làm, lúc này thiên địa hết thảy khôi phục lúc, trên người của hắn nổi lên trước đó chưa từng có suy yếu, trước mắt tối sầm, toàn bộ người muốn lâm vào hôn mê, có thể tại đây trước khi hôn mê, hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, mượn giờ phút này trong thân thể còn lưu lại lấy một ít không thuộc về lực lượng của hắn, hướng về xa xôi phương hướng, đông lạc thành vị trí, truyền ra nhất đạo ngày bình thường, dùng tu vi của hắn không cách nào tống xuất thần niệm, đây là Mạnh Hạo cuối cùng duy nhất có thể làm đấy, sau đó trước mắt tối sầm, thân thể thẳng đến đại địa rơi xuống. Giờ phút này mặt đất, Thánh Tuyết Thành vẫn còn, có thể đã hầu như toàn bộ sụp xuống, thành trì bên trong tu sĩ cũng chỉ còn lại có không đến 300 người, những người này tại sắc mặt tái nhợt, kể cả cái kia tứ đại trưởng lão ở bên trong, hôm nay nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, tại mang theo thật sâu kính sợ, Mạnh Hạo thấy không rõ bốn phía, hắn cảm giác mình giống bị người ôm lấy, trong mũi truyền đến một cổ mùi thơm lúc, hắn thế giới đã trở thành màu đen, có thể tại đây màu đen trong thế giới, nhưng là có một cái tang thương thanh âm, ở thời điểm này, chậm rãi quanh quẩn, đắc ý ta người thừa kế, mặc niệm kỳ nam, ta có thể hình chiếu hàng lâm 3 lần, vì ngươi miễn sinh tử, giờ này khắc này, tại khoảng cách Thánh Tuyết Thành cực kỳ xa xôi mặt thổ cả vùng đất, Đông Lạc Thành vị trí, đang có hơn 5.000 người tu sĩ, một bên chạy trốn, một bên trống to, thư ngũ gia, đắc ý vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, hơn 5.000 tu sĩ, vần quanh thành trì chạy trốn, khí thế kinh người. Đại địa tại đang chấn động, theo của bọn hắn chạy trốn, sương mù cuồn cuộn, càng là tại đây sương mù ở chỗ sâu trong, giống như tồn tại nhất đạo cường quang, cái này cường quang như kiếm, ngưng mà không phát, nhưng lại tràn ra làm cho người khí tức kinh khủng, tại đây cường quang bên ngoài, vẹt chính nhất mặt khẩn trương, chú ý cẩn thận vỗ cánh, bay tại đây cường quang bốn phía, Tru Tiên Trận A, ngũ gia tự chính mình phát minh sáng tạo Tru Tiên Trận A, chết tiệt. Trận pháp này cho tới bây giờ không có đem ngũ gia làm chết qua 9 lần, chưa từng có, vẹt nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này giống như thật vất vả hạ quyết tâm, hét lên một tiếng đang muốn phóng tới đạo kia cường quang, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo trước khi hôn mê thần niệm xuyên thấu mà đến, vẹt thân thể két két đình chỉ, ngây ngốc một chút về sau, lập tức trống to, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền làm rối loạn ngũ gia ý chí, Mạnh Hạo gặp nạn. Có muốn cứu hắn hay không đâu? Mà thôi, nhìn tại hắn về sau sẽ cho ta tìm nhiều như vậy mang cộng lông phân thượng, đi cứu hắn một lần được rồi. Vẹt đôi cánh rung, trực tiếp bay ra, chúng tiểu nhân, các ngươi kim quang lão tổ gặp nạn rồi, chúng ta đi cứu hắn, đến, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, dựa theo ngũ gia dạy các ngươi đấy, dùng Tru Tiên Trận bộ pháp, trái 3 vòng, phải 3 vòng, bờ mông muốn uốn éo đứng lên, như vậy tốc độ nhanh, chúng ta cùng một chỗ hô, nổ vang nháy mắt quanh quẩn. Đại địa chấn động, kim quang giáo bốn phía cư trú ở chỗ này, đã bị che chở tán tu, giờ phút này tại trận mắt há hốc mồm nhìn xem bầu trời, hơn 5.000 tu sĩ xếp thành hàng dài, chạy trốn trong nhất lên ngập trời sương mù, cuồn cuộn lúc giữa như mây đen giống nhau, hướng về xa xa gào thét mà đi, canh 3. Cầu huynh đệ tỷ muội cuối cùng 2 ngày vé tháng, chương 379, điều kiện. Mạnh Hạo chưa tỉnh lại, thấy là một cái bóng lưng, đó là một cái xinh đẹp thân ảnh, dáng vẻ thước tha mềm mại đường cong buộc vòng quanh tốt đẹp chính là vai, như ý hạ mà thế đấy, là vòng eo chỗ lõm cùng với bỗng nhiên phô trương hất lên rất tròn, mặc một bộ màu da tiểu áo, khiến cho Mạnh Hạo để liếc mắt nhìn qua lúc, hầu như đem cái này quần áo xem nhẹ, mái tóc áo choàng, xinh đẹp trong mang theo một cổ thanh xuân khí tức, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy tối tăm mờ mịt bầu trời, tại thời khắc này giống như cũng biến thành mỹ hảo rồi, tốt đẹp thân ảnh, Mạnh Hạo cũng không phải là không thích nhìn, chẳng qua là thân là tu sĩ, tại mở mắt ra trước tiên, hắn chú ý không phải cái này xinh đẹp bóng lưng, mà là linh thức tản ra bốn phía, trên người hắn hết thảy vật phẩm tại cùng trước khi hôn mê giống nhau, không có người đi động, bốn phía một mảnh phế tích, có thể nhận ra nơi đây hay vẫn là Thánh Tuyết Thành. Chẳng qua là nhìn không tới rồi thành trì, thấy đều là một ít tàn phá toái diệt, bất quá nơi đây rất kỳ dị, trên mặt đất có một chút màu bạc hào quang lóng lánh, hợp thành một cái trận pháp, chỉ có điều giờ phút này trận pháp này giống như vẫn còn mở ra bên trong, không có hoàn toàn mở ra, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có vờn quanh tại bốn phía đống lửa thiêu đốt, phát ra ba ba thanh âm, Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão, chỉ có hai người khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, tại bốn phía. Chỉ có hơn 100 người tu sĩ, nguyên một đám mang theo mỏi mệt ngồi xuống, trong những người này, phần lớn là Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, về phần mặt thổ tu sĩ, chỉ có không nhiều lắm mười mấy người, Mạnh Hạo nhớ rõ trước khi hôn mê nhìn về phía đại địa cái nhìn kia, thấy là hơn 300 người mới đúng, mặt khác hai cái Hàn Tuyết gia tộc trưởng lão, đang tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem trận pháp, lẫn nhau thấp giọng đang nói gì đó, trong thần sắc có chút lo nghĩ, thỉnh thoảng nhìn hướng lên bầu trời. Tại Mạnh Hạo thức tỉnh trước tiên, lập tức nơi đây bốn vị Nguyên Anh trưởng lão mãnh liệt ngẩng đầu, ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đây, cử động của bọn hắn lập tức đưa tới bốn phía tu sĩ khác chú ý, theo mỗi người mở mắt ra, khi tất cả mọi ánh mắt tại rơi vào Mạnh Hạo tại đây lúc, cái kia xinh đẹp bóng lưng chủ nhân, Hàn Tuyết Sang, cũng từ lúc ngồi trong thức tỉnh, quay người lúc, thấy được Mạnh Hạo hai mắt, Hàn Tuyết Sang trong hai tròng mắt, lộ ra một vòng kinh hỉ. Càng có khác thường, đó là thiếu nữ hoài xuân ánh mắt, đó là một loại đối với cường giả sùng bái. Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi ngồi dậy lúc, Hàn Tuyết Sang bước nhanh tới, đỡ lấy Mạnh Hạo cánh tay, cho dù là Mạnh Hạo cảm giác mình giờ phút này chỉ là có chút thoát lực. Có thể tu là còn tại, nhưng chứng kiến Hàn Tuyết Sang động tác. Hắn có chút không đành lòng cự tuyệt, hắn có thể nhìn ra Hàn Tuyết Sang trong thần sắc tiều tụy, cái này tiều tụy đã bao hàm thành trì toái diệt, gia tộc xuống dốc. Còn có đối với tương lai mê mang, đối với nhân sinh bất lực, lại có là đối với chính mình nơi đây lo lắng, bằng không mà nói, không có khả năng tại Mạnh Hạo thức tỉnh một cái chớp mắt, duy chỉ có cái này lo lắng biến mất, mà mặt khác vẫn còn, đa tạ Mạnh đại sư ra tay, này ừ ta Hàn Tuyết gia tộc, đại đại không quên. Đại trưởng lão đứng người lên, đi đến Mạnh Hạo trước mặt, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc về sau, ôm quyền cúi đầu, ở bên cạnh hắn, nhị trưởng lão, bà lão còn có tứ trưởng lão. Riêng phần mình đều có thương thế, nhưng lại tại ôm quyền, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu, không chỉ có là bọn hắn, nơi đây tất cả tu sĩ, tại đây một cái chớp mắt, tại toàn bộ đứng dậy, hướng Mạnh Hạo cúi đầu, Mạnh Hạo tại trước khi hôn mê từng màn, đã thật sâu khắc ở rồi đáy lòng của bọn hắn, không có Mạnh Hạo, bọn hắn sớm đã chết vong, không có Mạnh Hạo, nơi đây sớm đã trở thành huyết hải, Mạnh Hạo một người, cứu Hàn Tuyết gia tộc, cứu bọn hắn tất cả tu sĩ, cái này cúi đầu bọn hắn bái thiệt tình chân ý, Mạnh Hạo khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm, những người này này bái, hắn có lẽ đi được, quá nhiều ngôn từ liền lộ ra sĩ diện cải láo, giờ phút này ánh mắt đảo qua mọi người lúc, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, ta hôn mê mấy ngày, ngươi hôn mê 7 ngày. Trả lời Mạnh Hạo đấy, không phải nơi đây những tu sĩ này, mà là từ phía sau hắn truyền đến một cái tang thương thanh âm, tại thanh âm này truyền đến nháy mắt, bốn phía tu sĩ thần sắc càng thêm cung kính. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, quay người lúc, thấy được từ phía sau phế tích ở bên trong, mang theo hơn 10 Hàn Tuyết tộc tộc nhân, đi tới một cái lão giả này toàn thân gầy còm, như từ trong phần mộ leo ra, quần áo đơn giản, tu vi không cao, có thể hết lần này tới lần khác hắn tiêu sái, như nhấc lên một cuộc phong bạo, vòng qua vòng lại bốn phía, tiền bối. Mạnh Hạo liếc liền nhận ra, người này chính là Hàn Tuyết gia tộc lục đại lão tổ, Trảm Linh tu sĩ Hàn Tuyết Bạo. Trong lòng của hắn cả kinh, đối phương xuất hiện lại để cho Mạnh Hạo có chút kinh ngạc, dựa theo đạo lý, hắn hẳn là vẫn lạc mới đúng, ta tản công, không cưỡng cầu nữa đột phá, không hề bảo trì Trảm Linh, ngươi hấp thu truyền thừa lúc, ta hút đi rồi kinh thứ bên trong sinh cơ, đổi lấy 10 năm thọ nguyên, 10 năm về sau, ta sẽ vẫn lạc. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, giống như thấy được Mạnh Hạo nghi hoặc, đi tới Mạnh Hạo bên người, Hàn Tuyết gia tộc tộc nhân, kể cả tứ đại trưởng lão, tại thần sắc che giấu bi thương, rất là cung kính, ngươi rất tốt. Hàn Tuyết bạo ngồi ở Mạnh Hạo trước người, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua Mạnh Hạo, già nua trên mặt, giờ phút này lộ ra hòa ái mỉm cười, có thể đem tộc của ta truyền thừa, lục đại toàn bộ hấp thu chi nhân, phóng nhãn nam thiên, có lẽ tại kết đan cảnh giới trong, ngươi là duy nhất một cái. Mạnh Hạo trong nội tâm cảm kích, hắn giờ phút này cũng đã minh bạch, đối phương xác thực là không có đoạt xá chi ý, lúc trước tạo hóa, đích đích xác xác, là một cuộc đại cơ duyên. Đang muốn lúc nói chuyện, Hàn Tuyết bạo lắc đầu, ngăn chặn rồi Mạnh Hạo đích thoại ngữ, rất nghiêm túc nhìn qua Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, gia nhập ta Hàn Tuyết gia tộc, lão phu làm chủ, đem Tuyết Sang hứa cho ngươi với tư cách đạo lữ. Mạnh Hạo sững sờ, kia bên cạnh Hàn Tuyết Sang xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu, tràn đầy ngượng ngùng, nàng chẳng qua là ngươi một cái trong đó đạo lữ, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không làm nhiễu tình cảm của ngươi sinh hoạt, trở thành ta Hàn Tuyết gia tộc chi nhân, ngươi chính là thế hệ này lão tổ. Hàn Tuyết bạo trầm giọng mở miệng, ánh mắt lộ ra nghiêm túc, sẽ không để cho ngươi không công gia nhập, lão phu sẽ tiễn đưa ngươi ba đại tạo hóa, lão phu mặc dù tản công, không còn là trảm linh, có thể một thân cảm ngộ vẫn còn, có ta giúp ngươi, trong vòng 500 năm, ta có 8 phần nắm chắc, có thể cho ngươi bước vào trảm linh. Đây là lão phu đưa cho ngươi cái thứ nhất tạo hóa, ta Hàn Tuyết nhất mạch, có đại ti long bí pháp, vượt qua trước ngươi thu hoạch có được pháp, cũng truyền thụ cho ngươi, này sau thiên hạ vạn thú, đều bị tại trước mặt ngươi ở ẩn, đây là thứ hai tạo hóa. 3. Hàn Tuyết gia tộc hôm nay cô đơn, nhưng đạo vận vẫn còn, hôm nay này mà không thể lưu, ta sẽ chờ đi Nam Vực, lão phu cùng Nam Vực Tử Vận Tông đang quỷ đại sư trước kia tình bạn cố tri, đem gia tộc di chuyển, nhập vào Tử Vận Tông một phong, ngươi theo lão phu từ mặt thổ đi Nam Vực, dùng lão phu tình cảm, định có thể đổi lấy đang quỷ đại sư toàn lực tài bồi, ta lúc trước nghe nói ngươi đang đạo nói không sai, lão phu mở miệng, đang quỷ đạo hữu hay vẫn là sẽ cho chút ít thể diện, thu ngươi làm đệ tử. Hàn Tuyết bạo thanh âm quanh quẩn, rơi vào Mạnh Hạo trong tai, Mạnh Hạo trầm mặt, nội tâm thì tại cười khổ, đối phương cho ra điều kiện, ngoại trừ trảm linh cảm ngộ bên ngoài, mặt khác mà nói không có lực hấp dẫn, Ti Long bí pháp coi như là cường thịnh trở lại, cũng không bằng Mạnh Hạo hôm nay nắm giữ ba đại bí thuật, mà cuối cùng đang quỷ đại sư đệ tử, đối với Mạnh Hạo mà nói, đây không phải lực hấp dẫn vấn đề, mà là mặc dù hôm nay, Mạnh Hạo đã đi ra Tử Vận Tông, có thể hắn như trước đem đang quỷ đại sư, nhìn thành là sư tôn của mình, năm đó ba khấu trừ bái sư ừ, cái kia cúi đầu, chính là cả đời, canh 4 đưa lên, huynh đệ tỷ muội vé tháng mời cho phong thiên. Chưa xong còn tiếp, các 18, ha 18. CC, cung cấp mới nhất toàn văn chữ chương tiết đọc online cùng TXT sách điện tử miễn đăng ký download, đứng đầu tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, hoan nghênh cất chứa, chương 380, vô mục tầm. Ngươi không đồng ý. Hàn Tuyết bạo nhìn Mạnh Hạo, thần sắc mong đợi dần dần biến thành tiếc nuối, lấy hắn lịch duyệt, Mạnh Hạo mặc dù nhìn như thần sắc như thường, nhưng trong mắt một chút chần chờ không cách nào tránh khỏi hai mắt của hắn, đáy lòng thở dài, Hàn Tuyết lắc đầu cười dữ dội, tiền bối. Mạnh Hạo đáy lòng có chút áy náy, hắn có thể nhìn ra đối phương chân thành, tuy nói là vì gia tộc kia, nhưng cũng có thể chỉ cho mình một cái đại lộ, chẳng qua là Nam Vực. Mạnh Hạo trong lòng biết trong thời gian ngắn không thể trở về, Hàn Tuyết sang sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, tâm tình xuống thấp, đứng dậy hướng Mạnh Hạo không người một xá, cúi đầu đi xa, tựa như không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng sợ mình sẽ khổ sở mà rơi lệ, thôi, là lão phu có chút làm người khác khó chịu, ngươi có con đường của ngươi, không cần lão phu nơi này an bài, cũng tốt. Hàn Tuyết bạo không có để cho Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, cắt ngang đề tài mà đứng lên, liếc nhìn trên mặt đất trận pháp, ta Hàn Tuyết gia tộc, tổng cộng có Nguyên Anh trưởng lão 7 người, ngươi thấy là 4 người, còn 3 người tại một năm trước rời đi Nam Vực, ở Nam Vực bố trí trận pháp, chẳng qua là trận pháp này cần xuyên thấu mặt thổ cung phong tỏa, muốn truyền tống đi Nam Vực có chút khó khăn, cho nên, mãi đến hôm nay, mới coi như bố trí xong, dưới mắt còn có chừng 5 ngày, trận pháp này liền có thể mở ra, một khi mở ra, chúng ta sẽ rời đi nơi đây. Hàn Tuyết bạo tay phải nâng lên vỗ một cái túi đựng đồ, lập tức bốn phía nhất thời xuất hiện hàn khí, thậm chí mơ hồ có bông tuyết rơi xuống, khiến Mạnh Hạo cặp mắt một ngưng, nhìn về phía tay Hàn Tuyết Bạo, trong tay hắn, có một con tầm màu xanh nhạt, này tầm chỉ lớn cỡ ngón út, toàn thân băng tinh, hiện lên màu xanh nhạt ánh sáng, nơi đây hàn khí, chính là từ trên người nó tán ra, nhìn đến chỗ này tầm một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, trước đáp ứng ngươi Hàn Tuyết tầm, lấy tu vi của bọn chúng. Đích xác cần nửa năm mới có thể luyện ra, chẳng qua hôm nay thời gian không còn kịp nữa, cho nên lão phu làm chủ đưa ngươi con Hàn Tuyết tầm này, đây là con Hàn Tuyết tầm biến dị, sinh mệnh lực so với tầm tầm thường vượt xa. Ta Hàn Tuyết tộc bao nhiêu năm rồi, tổng cộng xuất ra 6 con tầm biến dị, nó là con thứ 7, bởi vì biến dị, cho nên cả đời hai lần nhận chủ, ngươi lấy huyết tự chi, liền có thể thu vật này. Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo, vung tay phải lên, lam quang chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trôi lơ lửng trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn trước mặt màu xanh da trời Hàn Tuyết tầm, hít sâu một cái, cắn đầu ngón tay phải, trích xuất huyết tươi rơi vào cái này Hàn Tuyết tầm trên người, huyết dịch một cái chớp mắt biến mất, lập tức Mạnh Hạo cảm ứng, tựa như cùng cái này Hàn Tuyết tầm nhiều thêm một mối liên kết, này tầm thân thể thoáng một cái rơi vào lòng bàn tay, trận trận lạnh như băng cảm giác hiện lên, cầm này tầm như cầm hàng băng. Mạnh Hạo hít sâu một cái, ông quyền xá Hàn Tuyết Bạo một cái thật sâu. Hắn mục tiêu đi tới Thánh Tuyết Thành, giờ phút này rốt cục hoàn thành, Mạnh Hạo trong lòng kích động, giờ phút này trước mặt hắn, chỉ còn lại có đem cái này Hàn Tuyết tầm lột xác thành vô mục tầm, một khi trở thành vô mục tầm, là tầm không chết. Ti không ngừng, mà ti không ngừng, là tầm không chết, thiên hạ kỳ trùng, thiên hạ kỳ bảo. Có thể trở thành Mạnh Hạo thủ đoạn đối kháng thiên kiếp mạnh nhất, tiền bối, vãn bối muốn bế quan. Mạnh Hạo đè xuống nội tâm kích động, lần nữa một xá, xoay người rời đi, không có đi quá xa, mà tại cái này phế tích bên trong, tìm một chỗ nửa thang tháp khu vực, chui vào. Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo bóng lưng, đáy lòng thở dài, hắn thật coi trọng đối phương, đáng tiếc người có chí riêng, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Tuyết Sang trên người, lần nữa thở dài. Thang tháp phòng bỏ bên trong, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở sau, hít sâu một cái, tay phải bấm quyết chỉ qua, lập tức bốn phía yêu khí vô thanh vô tức lại tới, vòng quanh bốn phía, coi như là Hàn Tuyết gia tộc cùng hắn nơi này tồn tại giao tình, nhưng cần thiết đề phòng vẫn là phải có, nhất là mới vừa rồi cự tuyệt đối phương yêu cầu, lấy yêu khí che giấu, Mạnh Hạo lấy ra đang dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, ước chừng đã qua mấy cái canh giờ sau, khi hắn cặp mắt mở ra, hắn trong mắt thoáng qua tinh mang, thân thể suy yếu đã khôi phục, thậm chí linh thức khổng lồ, ngay cả trong cơ thể tu vi, cũng tăng trưởng không ít. Mạnh Hạo có nắm chắc, vượt qua thiên kiếp, tu vi của hắn chẳng những có thể trực tiếp đột phá bước vào kim đan trung kỳ, càng là có thể trực tiếp đánh tới trung kỳ tột cùng. Hết thảy chuẩn bị về sau, Mạnh Hạo cúi đầu, lấy ra Hàn Tuyết tầm, lại lấy ra Tang Đình Diệp, đặt ở Hàn Tuyết tầm trước mặt, cái này lá cây mới vừa xuất hiện, Hàn Tuyết tầm thân thể chợt trung lên. Tự hồ cái này Tang Đình Diệp đối với nó mà nói, là một loại không cách nào nhịn được cám dỗ, trong chớp mắt, một khắp có tia chớp quấn quanh lá cây, liền bị Hàn Tuyết tầm nuốt sạch sẽ. Mạnh Hạo ánh mắt sáng lên, lấy ra gương đồng, bắt đầu sao chép Tang Đình Diệp, cũng may hắn bên trong túi trữ vật linh thạch hôm nay cũng không có thiếu, giờ phút này sao chép tuy nói đau lòng, có thể tưởng tượng đến vô mục tầm, Mạnh Hạo không còn chần chờ, một lá, 10 lá, 100 lá. Mạnh Hạo mở to mắt, hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nho nhỏ một con Hàn Tuyết tầm, có thể cắn nuốt nhiều như vậy Tang Đình Diệp, tự hồ vĩnh viễn không có dừng lại thời điểm, phản phất nếu có một mảnh thiên địa Tang Đình Diệp, nó cũng đều có thể nuốt vào. Điều này làm cho Mạnh Hạo nội tâm có chút mong đợi, này tầm, là hắn ở Nam Vực từ vị kia mặt thổ tu sĩ trong miệng hỏi ra, phân tích cho rằng là thật, nhưng hôm nay không khỏi có chút chần chờ, trầm ngâm, Mạnh Hạo cặp mắt chợt lóe, định buông ra hết thảy. Lấy mình bên trong túi trữ vật tất cả linh thạch, đi phỏng chế Tang Đình Diệp, không ngừng đút cho Hàn Tuyết tầm. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt qua một ngày, tới xế trưa ngày thứ hai, Mạnh Hạo ánh mắt cũng đỏ, hắn không vội, tự mình đút cho Hàn Tuyết tầm bao nhiêu phiến Tang Đình Diệp. Mạnh Hạo xem ra, những thứ này Tang Đình Diệp chung vào một chỗ, đủ để tạo thành một mảng lớn rừng núi, nhưng cái này Hàn Tuyết tầm, tựa như còn không có cảm giác ăn no, bất quá thân thể của nó có chút biến đổi. Giờ phút này tuy nói còn màu xanh da trời, nhưng lại nhiều thêm mấy điểm màu trắng, này điểm trắng như mắt, để cho người khác nhìn sẽ có cảm giác thu lấy tâm thần, trải qua Mạnh Hạo một ngày mớm cho ăn, trên Hàn Tuyết tầm thân thể, giờ phút này có 5 điểm trắng, Mạnh Hạo liếc nhìn túi đựng đồ, lòng thấy cực kỳ đau, hắn linh thạch là từ trở thành kim quang lão tổ trước sau đạt được, tuy nói không ít, nhưng giờ phút này đã dùng hơn phân nửa. Mạnh Hạo cắn răng một cái, lần nữa lại mớm cho nó, một lá, một lá, một lá. Sáng sớm ngày thứ ba, Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập tia máu, trong tay hắn hàng tuyết tầm đã xuất hiện 8 điểm trắng, điểm thứ 9 như ẩn như hiện, nhưng Mạnh Hạo bên trong túi trữ vật linh thạch, cơ hồ tiêu hao vô ích, còn dư lại không nhiều lắm. Mạnh Hạo mặt bi ai, hai ngày trước, hắn có đại lượng linh thạch, cảm thấy đi bất kỳ địa phương nào cũng không hoảng hốt, coi trọng cái gì cũng có thể mua, nhưng hôm nay, hắn túi trữ vật, để cho hắn cảm thấy tựa như đi nơi nào cũng không thể mua bất kỳ vật phẩm nào ý tưởng, nếu không có phương pháp luyện ra vô mục tầm. Mạnh Hạo nắm đấm, không hề suy tính chuyện này nữa, hắn như đánh cuộc một loại, nếu đã đến loại trình độ này, liền định một đánh cuộc tới cùng. Cho đến đêm khuya ngày thứ ba, Mạnh Hạo bên trong túi trữ vật, hoàn toàn trống rỗng, bên trái một lá tan đình diệp bị hàng tuyết tầm nuốt về sau, Mạnh Hạo nhìn tầm này trên người xuất hiện điểm trắng thứ 9, cả người ngây dại, đáng chết, ta không có linh thạch, nhưng cái tầm này thế nào còn không biến hóa? Không phải nói sẽ lột xác sao? Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn hàng tuyết tầm, nhìn nó tại tay mình bên trong không nhúc nhích, tâm thần bên trong truyền tới nó muốn tiếp tục ăn cái gì tâm tình, Mạnh Hạo cảm giác mình muốn vong mạng, ta mấy triệu linh thạch. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật, giờ phút này bên trong chỉ còn lại có cực phẩm linh thạch, nhưng đây là hắn cuối cùng tiền vốn, có thể ở thời khắc mấu chốt hấp thu bảo vệ tính mạng chi vật. Mạnh Hạo cũ kết mau thời gian một nén nhang, lòng bàn tay bên trong hàng tuyết tầm tựa như cảm thấy không có thức ăn, dần dần không hề truyền lại muốn ăn đồ tâm tình nữa, mà là bắt đầu phun tơ. Mạnh Hạo nhìn hàng tuyết tầm này không ngừng phun tơ, ti như tuyết hoa, nhưng lại không phải là trong truyền thuyết vô mục tầm chi ti. Rất nhanh, cái này hàng tuyết tầm khạc ra ti, liền đem toàn thân mình bao vây, cho đến hóa thành một cái kén lớn chừng quả đấm. Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy có cái gì không đúng, linh thức tản ra cẩn thận tra xét sau, buồn tim hắn chợt phanh phanh da tốc nhảy lên, ngưng thần rung lên, cẩn thận nhìn một chút, hắn hô hấp dồn dập, ta cảm nhận được một cổ hơi thở khác, không phải là hàng tuyết tầm, muốn cường đại hơn nữa. Giữa hai người căn bản là không cách nào tương đối. Mạnh Hạo hai mắt lộ tinh mang, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm thụ một lát sau, lần nữa mở ra, Mạnh Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần hai ngày, liền có thể phá kén. Mạnh Hạo đem vật cầm trong tay rất trân quý thu hồi, lúc này mới giải tán bốn phía yêu khí, giờ phút này bên ngoài là đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi cả vùng đất, Mạnh Hạo hít sâu một cái, đi ra khỏi chỗ này tạm thời bế quan chi địa, khi hắn đi ra, có hàng tuyết tộc nhân gác đêm, lập tức thấy được Mạnh Hạo, nhất thời thần sắc cung kính một xá. Mấy ngày nay đối với hàng tuyết tộc mà nói, rất là chật vật, bọn họ không biết mặt thổ cung hay không còn sẽ có tu sĩ lại tới, một khi lần nữa xâm nhập, lấy bọn họ hôm nay thế lực, rất khó chống cự, cho nên chỉ có thể ở nóng nảy cẩn thận một chút, chờ đợi trận pháp mở ra. Dưới ánh trăng, trên bầu trời bông tuyết bay, tuyết đã rơi xuống hai ngày, trên mặt đất đã sớm bao trùm một tầng thật dày, phản chiếu ánh trăng, khiến cho bốn phía cho dù là đêm tối, cũng đều trở thành màu bạc. Mạnh Hạo hô hấp lạnh như băng hàn khí, ánh mắt bốn phía quét qua, bỗng nhiên dừng lại, hắn thấy được ở phía xa, quen thuộc bóng lưng, đó là Hàn Tuyết Sang, nàng ngồi ở một chỗ thang tháp phế tích, đang nhìn xa xôi bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn Hàn Tuyết Sang, Mạnh Hạo đáy lòng thở dài, hắn mấy ngày nay bởi vì Hàn Tuyết tầm chuyện tình, bỏ quên thiếu nữ này mấy ngày trước nghe được mình cự tuyệt. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ tới mình trước khi hôn mê bị thân thể mềm mại ôm lấy, tại thức tỉnh về sau, lo âu đối phương trong mắt bị vui sướng thay thế, vì vậy đón tuyết, hướng tới Hàn Tuyết Sang, đến gần, Hàn Tuyết Sang lập tức quay đầu, dưới ánh trăng, trong phong tuyết, nàng mặt tươi cười phá lệ xinh đẹp, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, nhìn đến Mạnh Hạo, nàng cắn môi, nghiêng đầu không nói lời nào. Mạnh Hạo đứng ở Hàn Tuyết Sang bên người, vội ho một tiếng, e hèm, nghe nói ngươi rất sùng bái Đan Đỉnh Đại Sư. Có muốn ta giúp ngươi một tay giới thiệu qua? Mạnh Hạo ho khan, lên tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.